thắng qua Võ Thánh, gần như không có khả năng. Trên thực tế, từ xưa đến nay, lấy Hạ Khắc Thượng chi chiến, đến Võ Thánh mà tuyệt, không có gì ngoài cầm trong tay pháp khí, hay là hữu tâm tính vô tâm phía dưới kỳ quỷ thần thông bên ngoài. Trong 3.000 năm, cơ hồ chưa từng có dạng này chiến tích. Sở dĩ là cơ hồ, là bởi vì, hơn 70 năm trước, Trương Huyền Bá từng bằng vào đại thành binh hình thế, thắng qua đại ly quân thần Lê Uyên. Mấy tháng suy nghĩ đến cuối cùng, tự hồ hắn duy nhất dựa vào, cũng chỉ có tế luyện thêm ngày, hao phí đại lượng linh khí kim giao tiễn. Ông, niệm động ở giữa, nhảy lên chi thế tới cuối cùng, điện quang xen lẫn ở giữa, dư ngục đảo ngược, mà rơi, tại dòng điện cao tốc thôi động phía dưới. Lấy bá quyền là phong, lấy thân là mũi tên. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, lấy linh khí thiêu đốt hóa nguyên từ chấn động gia trì bản thân, lấy chi đề cao mạnh tự thân tốc độ, quyền pháp uy năng. Ý nghĩ này, Dư Ngục sớm tại nhiều năm trước liền từng có, nhưng là dòng điện ngang ngược, không điểm địch ta, không có chân cương cùng chân khí ngăn cách, đối với tự thân phá hư có thể nói cực lớn. Cho nên, mấy lần nếm thử không thành về sau, hắn lùi lại mà cầu việc khác, lấy nguyên từ thành mũi tên. Cửu phẩm thiên ý tứ tượng tiễn, bộc phát ra siêu việt thập phẩm tiễn thuật uy năng. Lấy chi, hắn phá khải đạo quan nhị trọng kinh thiên chi thể, cũng có thể ba mũi tên định cạn núi. Nhưng ý nghĩ này, cũng từ đầu đến cuối tồn tại ở trong lòng của hắn, làm người hai đời hắn, từ đầu đến cuối cũng biết nguyên từ tiềm lực. Mà ý nghĩ này, tại kinh thiên nhập hồn hợp lấy hám địa về sau, rốt cục có khả năng thực hiện. Dọc theo con đường này, hắn nhiều lần biến hướng, thứ nhất là trừ ôn, thứ hai cũng tại thôi động mình nguyên từ chân thân quyết tiến độ, nếm thử nguyên từ gia thân. Xoạt xoạt, bắt đầu tối màn trời bên trong, bỗng nhiên vẽ qua một đạo thiểm điện, hắn ánh sáng chi thịnh, mấy để tất cả ngưỡng vọng người trước mắt một trắng. Tiểu tử này, theo kiếm bàn tay rung lên, để Ngũ Kiệt trố mắt lấy đúng, tức là chấn kinh tại đạo này điện quang đáng sợ, cũng chấn kinh tại một thân. Có được lăng không hư độ chi năng, rõ ràng tiến thối tự nhiên, thế mà còn cứng hơn lay võ thánh. Hắn thế mà. Dương Ngục bay lên không trong chớp mắt ấy, Phong quân tử cơ hồ cũng cho là hắn không địch lại muốn lui, rốt cuộc không đề cập tới Diều Hâu ở bên xoay quanh, vẹn vẹn một thân lăng không hư độ chi năng, một khi bay lên không, Ám Nguyệt Pháp Vương cũng đuổi chi không lên, lại không nghĩ rằng, hắn không lùi mà tiến tới, giống như thi triển cái gì cấm kỵ võ học. Mãn phu, Dư Quang đảo qua chiến trường, Phong quân tử khẽ lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên trồng không hiểu xúc động. Ba mũi tên sâu không định cản núi. Một người lui vạn quân, lấy yếu phạt mạnh chiến võ thánh, quả thực là mãn đến cực hạn. Ầm ầm, kia là khí lưu bị xa xa xé rách phát ra nổ đùng âm thanh. Đại địa bên trên bụi mù nổi lên bốn phía, cuồng phong tứ ngược, thân ở giữa, Ám Nguyệt Pháp Vương lòng có kinh ngạc, mặt có kinh sợ, nhưng một cái chớp mắt, liền hóa thành mỉm cười. Muốn làm Trương Huyền Bá, đáng tiếc, lão nạp lại không phải năm đó Lê Uyên. Ông, kinh phong bên trong, Ám Nguyệt Pháp Vương hợp tay hình chữ thập. Sền sệt màu mực lấy tốc độ cực nhanh truyền vang ra, chớp mắt mà thôi, bên trong chiến trường bên ngoài, rất nhiều cao thủ trước mắt liền lại là một sáng một tối. Chỉ cảm thấy màn đêm bị một con vô hình bàn tay lớn kéo xuống, bao phủ cả tòa chiến trường, màu mực thâm trầm không thấy năm ngón tay, như rơi vào truyền thuyết bên trong quy khư lớn vực sâu. Nhưng ngược lại, ánh sáng lại lên. Bóng tối vô tận bên trong, có một vòng ánh sáng nhạt tràn đầy, mà ra, Ám Nguyệt Pháp Vương thân thể. Trở thành giờ phút này tất cả mọi người mắt bên trong duy nhất quang mang chỗ. Trống, từ thiên mà, như thiểm điện giống như phá toái hư không dương ngục, trước mắt cũng lâm vào chớp mắt lờ mờ, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy mặt đất phía trên, có một trận mắt kim cương dài tụng Phật âm, đạp lật mặt đất, lấy chi là đóng, quét ngang mà lên, muốn đóng khung thiên. Ám Nguyệt đại thủ ấn, lại không còn mãi may hững hờ, một thức này đại thủ ấn, Ám Nguyệt Pháp Vương cực điểm, mà pháp, khí tức chỗ đến, tất cả tia sáng đều giống như biến mất. Kia là một thân ý chí sôi trào, đè lại ở đây tất cả cao thủ đối với ngoại giới chân thực cảm giác. Ngược lại là bên trong chiến trường bên ngoài không ít quân tốt, thấy được trong chớp nhoáng này tràn cảnh. Âm đen như mực vần sáng bên trong, một con đại thủ ấn từ nam chí bắc trời cao, nắm phong bạo, giống như trường long một đạo. Trời cao phía trên, điện quang cùng xích kim sắc xen lẫn thân ảnh, như là thần phong một ngụm, cắt đứt phong vân, lấy nối liền trời đất chi thế. Âm vang mà rơi. Ông, quyền chưởng lại lần nữa giao hội. Giờ phút này, lớn như vậy trên chiến trường, trong ngoài hàng ngàn hàng vạn người, lại không có người nào thấy rõ hai người giao phong, chỉ cảm thấy chói mắt cường quang tràn ngập tất cả ánh mắt, thậm chí, một hơi về sau, kinh thiên động địa oanh minh nổ vang, cũng vẫn là nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, không biết nhiều ít người kêu to che lấy hai mắt, rơi lệ không ngừng, thậm chí, bởi vì cường tự mở mắt, chảy ra dòng máu đến. Ầm ầm, đại địa chấn chiến ở giữa cùng nhau hạ xuống, cuồn cuộn bụi mù nương theo lấy kình phong gào thét lên phóng lên tận trời, như mây hình nấm giống như bao trùm gần dặm chi địa. Đến mãi không hết bùn cát bốn hướng bay tứ tung, như ám khí giống như đập hướng tứ phương. Tốt nghiệt súc, quyền trưởng tương giao chi chết mắt, ám nguyệt pháp vương sắc mặt đã đỏ lên một mảnh, cao chính thức thân thể, lại thiêu đốt liệt điện quang bên trong, từng tức thấp xuống dưới. Nhanh đến đỉnh cao nhất tốc độ, phối hợp 10 long 10 tượng cự lực, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh một tiếng, toàn thân khí huyết đều bị đánh tan một sát, không cách nào tá lực không nói, dấu quyền này bên trong, tựa hồ còn có mặt khác nhất trọng, so với hắn quyền mang tầng cấp cao hơn, càng thêm thuần túy lực đạo. Chính là lực đạo này, đầu tiên phá tan hắn hộ thể chân cương, mà đây là, ta đại thủ ấn chưởng lực, xoạt xoạt, kịch liệt tới cực điểm gân cốt tiếng ma sát truyền đến, kia bái như thủy triều lực đạo xuyên qua phía dưới, Dương Ngục cánh tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nương theo lấy trận người trên rỉ, toàn bộ đất cải ra, không gian giới chỉ đều không thể dung nạp, không cách nào tan mất khổng lồ va chạm chi lực, trong chớp mắt khuếch tán đến toàn thân của hắn. Oanh! Khí bạo âm thanh bên trong, hai đạo nhân ảnh lại lần nữa tách ra, một người đạp vỡ lạnh lẽo cứng rắn mặt đất, một người bay ngược trời cao, thuộc về hai người máu tươi, nhuộm đỏ bão táp sóng khí. Hô hô, cuồng phong tứ ngược, bụi mù nổi lên bốn phía. Lan sơn quang trong ngoài, rõ ràng có vô số người chú ý một trận chiến này, giờ phút này, lại ngay cả nửa phần tạp âm, đều không có. Ánh mắt mọi người, lực chú ý, tất cả đều hội tụ tại một chỗ một ngày hai thân ảnh bên trong. Thắng bại, bại, đệ Ngũ Kiệt theo gấp trường kiếm, trong lòng thở dài, nhưng lại không lắm ngoài ý muốn. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, khoảng cách lại là gần nhất, ngắn ngủi mù bên ngoài, thấy được hai người sau khi giao thủ tràn cảnh. Huyết vụ, cho bụi tràn ngập ở giữa, kia lão hòa thượng chật vật đến cực điểm, vốn là sụp đổ 7-8 thước địa động bên trong, hắn còn tại phía dưới chôn hơn phân nửa thân thể. Chỉ có kia tràn đầy máu đen sọ não ở lại bên ngoài, nhưng không thấy trước đó hùng tráng, bị sinh sinh từ 9 thước gần trượng, đánh về 5 thước đến cao. Chỉ là, khí tức của hắn dù từ đỉnh phong trượt xuống, nhưng vẫn là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí, càng phát nguy hiểm. Cách xa nhau gần dặm chi địa, hắn đều có thể cảm nhận được một thân gần như thực chất giống như lửa giận. So sánh dưới, chiếm thượng phong Dương Ngục, gân cốt đứt gãy, máu vung trời cao, nếu không phải kia diều hô cực tốc mà đến đem hắn tiếp được, chỉ sợ không biết rơi đi nơi nào. Khí tức càng là một chút rơi xuống đáy cốc, phốc, phun ra một ngụm mang theo răng hàm nhiều máu, hai con ngươi xích hồng như quỷ đồng dạng ám nguyệt pháp vương, từ cái này bị kình lực đè cho bằng đến có thể so với sắt thép trên mặt đất bên trong rút ra tay chân. Tốt, tốt, nghĩ không ra, lão nạp 60 năm không dày đại minh, cái này liên quan bên ngoài không ngờ ra Trương Huyền Bá, tốt, tốt, lại là một ngụm máu đen phun ra, ám nguyệt pháp vương thư triển gân cốt, trận trận rận người xương cốt tiếng ma sát bên trong, hắn lại đứng dậy. Giờ phút này, hắn đã chật vật đến cực điểm, nửa đỏ bên ngoài khô quắc thân thể vỡ ra từng đạo lỗ hổng, mắt trần có thể thấy, trong đó huyết nhục rung động, phun ra từng khối xương vỡ cùng máu đen. Lão gia hỏa này, Lục Thanh Đình, Phong Quân Tử bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Một tích tắc này trước đó, thấy Dương Ngục từ thiên mà rơi, bọn hắn, hoặc nhiều, hoặc ít trong lòng, đều là có chút may mắn ở. Nhưng bọn hắn vẫn là khinh thường cái này lão hòa thượng. Một thân ý chí, sinh mệnh lực, đối với tự thân lực độ chưởng khống, đều đạt đến một cái làm bọn hắn không thể tưởng tượng tình trạng. Rõ ràng đại tông sư con đường cũng không đi đến cuối cùng, vậy mà có thể dẫn động giữa thiên địa vô hình khí tràng, lấy chi gia trì tự thân, bộc phát ra loại này kinh thế hải tục chi lực. Nếu không phải ngươi kình thiên chi thể không đến nhị trọng, lần này, lão nạp sợ là muốn đi hơn phân nửa cái mạng. Kèn kết âm thanh bên trong, ám nguyệt pháp vương thần sắc hờ hững, ánh mắt lại là lạnh khốc tới cực điểm, trong lòng thậm chí có kinh sợ. Hắn không có nói sai. Lần đụng chạm này, hắn bị thiệt lớn, nếu không phải tiểu bối này tu luyện đến cùng nông cạn, chỉ sợ trong nháy mắt đó, chết ở đây cũng không phải là không có khả năng. Dù vậy, hắn lúc này sở thụ tổn thương, cũng so bề ngoài nghiêm trọng rất nhiều. Loại kia thuần túy đến cực điểm nhục thể chi lực, cơ hồ làm vỡ nát hắn hơn phân nửa gân cốt. Lệ, diều hâu tại gào thét, đón lấy Dương Ngục thân thể, nó tiếp nhận đến không thể tưởng tượng cự lực, cương cân thiết cốt đều bị nện vỡ tan khung xương. Đáng tiếc, ngươi tuổi tác quá nhỏ bé, hôm nay lại đụng tới lão nạp, cái này thật sự là chúng ta may mắn a. Tiếng nói đến tận đây, im bặt mà dừng. Ám Nguyệt Pháp Vương Dư Quang đảo qua, chỉ thấy chiến trường bên trong gào thét hàng phong. Tự hồ nhận lấy cái gì cảm hóa đồng dạng, dần dần hội tụ thành một đầu cao không biết hơn 10 trượng voi rồng. Càng tại hắn nhìn chăm chú, sinh ra nanh vuốt, cân sừng, thậm chí, từng mảnh vảy rồng, lấy tốc độ cực nhanh, hóa thành một đầu nộ phong chi long. Đạo thuật, khô phong. Ám Nguyệt Pháp Vương lông mày nhíu lại, kia Diều Hâu trước đó, chẳng biết lúc nào, đã đứng mấy người. Đệ Ngũ Kiệt cầm kiếm mà đứng, đem Phong Quân Tử bảo hộ ở sau lưng. Lục Thanh Đình lấy thần hành tốc độ đến Diều Hâu trước đó, liếc mắt qua, không khỏi nhìn thấy, mà giật mình, Dương Mục thời khắc này thương thế, so kia lão hòa thượng nghiêm trọng quá nhiều. Điện quang thỉnh thoảng lấp lóe, quả thực giống như là bị nướng chín đồng dạng, một cánh tay tiêu nghiệu xuống, sợ là đoạn mất. Nhưng mà, thụ nặng như thế thương thế, Dương Mục lại thần sắc như thường, chỉ là có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này thì cũng thôi đi, kiểm tra xong Dương Mục thương thế tần tự, thế mà như trút được cánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Từ Thị Môn Nhân, hai vị thanh danh, lão nạp cũng có nghe thấy, nghe nói, các ngươi nắm giữ lấy Đại Minh Tứ Đại Nho Gia học phái một trong, môn nhân đệ tử trải rộng chư phụ châu nói. Ám Nguyệt Pháp Vương ánh mắt khẽ động, lão nạp ngược lại là có mấy phần quý tài. Phong Quân Tử trong mắt nỉ non, gia trì đạo thuật, giờ phút này, mặc dù chiến trường tán đi, nhưng võ thánh khí huyết không phải người thường có thể so sánh, đạo thuật vẫn là bị quản chế nghiêm trọng. Đệ Ngũ Kiệt cũng là im lặng, chỉ là cầm kiếm. Thôi, thôi, vẫn là hết thảy đánh chết sổ sách. Lời còn chưa dứt, Ám Nguyệt Pháp Vương đã cải biến chủ ý, thân hình khẽ động, liền muốn đột nhiên gây khó khăn, giết mấy người. Đột nhiên dừng bước. Lão Hòa Thượng, ngươi muốn đánh chết ai? Trắc Bột tiếng tục tiếp gãy xương, lại y đầu, chỉnh ngay ngắn xương sống. Tại mấy người kinh dị ánh mắt bên trong, Dương Ngục chậm rãi mà ra. Lúc đầu rơi xuống đáy cốc khí tức, đột nhiên bay vụt chí cao chỗ, thậm chí so với trước khi chiến đấu đều còn tốt hơn mấy phần. Chữ thương thần thông, Ám Nguyệt Pháp Vương ánh mắt ngưng tụ, bộc phát ra kinh người ánh sáng. Đem sắc mặt trắng bệch Tần Tự bảo vệ sau lưng, Dương Ngục ánh mắt cực sáng, trong lòng nhất thời cực kỳ thoải mái, có loại chim công diệt hết, đến phục bản thân cảm giác. Chẳng biết lúc nào lên, võ thánh hai chữ như núi giống như vắt ngang trong lòng của hắn. Quả thật, sinh tử bộ, kim giao tiễn, đều hình như có địch nổi võ thánh thậm chí thắng chi lực lượng, nhưng cái trước giá phải trả quá to lớn, cái sau tế luyện cần thiết linh khí, thời gian cũng là rất nhiều. Hắn lần này xuất quan, bắt được kia ôn ma là một, thăm dò hắn người sau lưng, thậm chí giao thủ võ thánh. Xét đến cùng, võ thánh cũng được, thập đô cũng tốt, chung quy không phải một buổi có thể thành, mà hắn không có khả năng vĩnh viễn không xuất quan, cũng là có chuẩn bị. Tần Tự ngọc bội, trong ngực hắn cất ba cái, đương nhiên, Tần Tự không nỡ hắn vận dụng, mới hao phí tâm lực chữa thương cho hắn. Võ thánh ý chí, hoàn toàn chính xác khó giải quyết, bất quá. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục giãn ra năm ngón tay, dần dần thành quyền ấn. Có đánh, tấu chương xong. Chữa thương thần thông, cảm thụ được khí diễm cuồn cuộn càng hơn trước đó Dương Ngục, Ám Nguyệt Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, lòng có động dung. Từ xưa bây giờ, đại tông sư cảnh võ giả sở dĩ không cách nào địch nổi võ thánh, không có gì ngoài thể phách, chân khí, võ công, cảnh giới chênh lệch bên ngoài, cũng là bởi vì võ đạo ý chí. Tinh khí thần tam nguyên quy nhất người, là đại tông sư, nơi này cảnh, võ giả khí huyết giao hội, thần ý hòa hợp, bỏ mình, mà hồn bất diệt. Mà võ thánh, nơi này cảnh trên tiến thêm một bước, thu nhiếp khi đoán thần, hồn, ý, phách, tinh, dùng cái này diễn biến ra để ý thức quấy nhiễu vật chất huyền diệu lực lượng. Ý chí dương cương người, hắn quyền phong chỗ đến, như ngày như dương, mặc dù cũng chưa từng xuất hiện chân thực hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Hắn qua chỗ, đồng dạng có thể đốt một chân nước, nứt ra thổ địa, bộc phát ra thiêu đốt liệt quang nóng. Tại bên ngoài như thế, vào trong từ không cần phải nói, ý chí gia trì phía dưới, võ thánh chân khí giống như thực chất, rơi vào một thân trong cơ thể, gần như không thể trừ bỏ. Bình thường mà nói, bị hắn trọng thương người, dù có linh đan mang theo kịp thời phục dụng, muốn trừ bỏ chân khí khôi phục hoàn hảo. Nói ít cũng muốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Tiểu tử này, ngươi, ý niệm chuyển động ở giữa, Ám Nguyệt Pháp Vương thần sắc động dung, đang muốn nói chuyện, đã bị hét to âm thanh đánh gãy. Lão lừa trọc, lại đến. Hắn lời còn chưa dứt chớp mắt, Dương Ngục đã động, cùng một chỗ như sấm, không phải hư chỉ, mà dường như đúng như lôi đình giống như phát ra một tiếng nổ đùng. Một cái chớp mắt không đến, đã vượt qua trăm trượng, mang theo phong lôi đánh nổ âm thanh, quyền ấn hoành không, nghiệt súc. Ám Nguyệt Pháp Vương lên tiếng thét dài, sóng âm khuấy động ở giữa, màu mực sôi trào, như bóng đêm giống như bao phủ bốn phía. Dương Ngục dậm chân mà động, như xé rách màn trời thiểm điện, tung hoành tới lui, na di tứ phương, tại linh khí thiêu đốt, nguyên từ chấn động bên trong, bộc phát ra làm Lục Thanh Đình cũng vì đó biến sắc cực tốc. Trong lúc hoảng hốt, giống như không người nào có thể nhìn thấy một thân ảnh, lại tựa như một thân ở khắp mọi nơi, phân thân mười mấy, mấy chục, từ bốn phương tám hướng hoành kích Ám Nguyệt Pháp Vương. Manh, sáng cùng tối tại lúc này trùng điệp, trùng điệp điệp khí huyết, nương theo lấy điện quang, màu mực không được truyền vang, kinh phong bên trong, hai người không hề cố kỵ, lần lượt va chạm oanh minh, song hùng tranh phong, kinh lực nương theo huyết khí khuấy động, thân ảnh những nơi đi qua, không chỗ không băng, không chỗ không nát, cương phong, trò bụi, thậm chí mặt đất đều đang chấn động nứt ra. Cực điểm sau khi va chạm Dương Ngục, trong lòng đã mất bất kỳ cố kỵ nào, Nguyên Từ gia trì, tại kịch liệt đau nhức bên trong, cuồng bạo công sát, không tránh không ngăn, tại vì này đại ly võ thánh trên thân thi triển sở học, cùng từng có dự đoán, vẫn còn chưa thành hình võ công. Bá quyền, thần quyền, lão mẫu phá núi, từng môn hoặc là thất phẩm, hoặc là tới gần bát phẩm võ công, tại cực tốc, cự lực gia trì phía dưới, hết thải bộc phát ra có thể so với cựu phẩm thực lực kinh khủng. Trong lúc nhất thời, cái này bạo táp đến cực điểm đấu pháp, để Ám Nguyệt Pháp Vương khó chịu cơ hồ thổ huyết. Người trước mắt không sợ thụ thương, nhưng hắn cũng không dám không kiên nể gì như thế, đến mức lộ vẻ vô cùng chật vật. Nhưng hắn đến cùng là tu luyện mấy trăm năm võ thánh chi thân, cho dù trong lòng có kiên kỵ, bằng vào một thức này đại thủ ấn, vẫn có thể chống đỡ cản. Manh, manh, manh, hai người thời khắc này va chạm, từ không bằng trước đó hai người tuyệt sát chi thủ như kia đáng sợ, nhưng bày ra lực lượng cũng đủ để khiến bất luận kẻ nào, vì đó hạ nhiên, phong long tán loạn, phong quân tử không thể không liên tiếp lui về phía sau, dọa người cấp số huyết khí xung kích phía dưới, đạo thuật khó mà tồn tục. Lục Thanh Đình che chở Tần Tự liên tiếp lui về phía sau, để Ngũ Kiệt theo kiếm chậm lui, tinh thần căng cứng. Càng xa xôi, Đạm Đài chính pháp thần sắc kinh hãi tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này Tây Bắc Vương so với nghe đồn bên trong còn mạnh hơn ra gấp 10. Hắn vậy mà, Đạm Đài chính pháp trùng mình, trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía, giờ này khắc này, hắn trong lòng tự tin cũng vì đó dao động, theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn còn như vậy, bên trong chiến trường bên ngoài những người còn lại càng là không chịu nổi, Khổ Ni hải nhiên thất sắc, Vô Đạo Nhân trong lòng run rẩy, thầm cảm thấy bất an. Đột nhiên thoáng nhìn nơi xa Diều Hâu, chấn động trong lòng, kêu to an dám đã thương chủ ta mẫu, vung vậy trường kiếm liền xông đem lên đi, làm cho Lục Thanh Đình mí mắt cuồng loạn. An dám như thế lớn ta, hình như có ba thước hỏa diễm từ đỉnh đầu toát ra, Ám Nguyệt Pháp Vương hai con ngươi phát đỏ, không né tránh, thà rằng lấy thương đổi thương, cũng muốn đem Dương Ngục đánh giết. Manh, dường như một tiếng, lại như là trăm ngàn tiếng vang, đầy trời thân ảnh đều tiêu tán, Dương Ngục nhanh lùi lại trăm trượng, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đem mặt đất đều dẫm xoay chuyển, nghịch huyết cuồn cuộn, cuộc sống đều cơ hồ bị chấn thành bột mịn. Phế tích bên trong, Ám Nguyệt Pháp Vương hai tay đại trương, lồng ngực đều bị đánh sụp đổ xuống, trao đổi một chiêu, hắn đồng dạng bị thiệt lớn. Trong chốc lát, ý chí sôi trào, đã là giận tới cực điểm. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng quát khẽ, hắn lửa giận trong lòng lập tức nước lạnh dội tắt, trung lên vì lạnh. Kia là Tần Tự xúc thế đã lâu thần thông, khu ra, nhưng lại không chỉ là khu ra, mà là hóa hại làm ích. Một màn này, tại người bình thường mắt mà biểu hiện, chỉ là Dương Ngục sụp đổ lòng ngực đột nhiên bành trướng trở về, thương thế đều ly thể. Nhưng tại Ám Nguyệt Pháp Vương cảm ứng bên trong, người trước mắt tựa như đột nhiên ăn một viên đại bổ đan, vốn là chưa ngã khí tức, liệt hỏa nấu dầu cũng giống như, lại lần nữa chạy nhiều cao. Cái này, phong quân tử bọn người mí mắt đều là nhảy một cái, nhìn về phía Tần Tự ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi, thần thông như vậy. Liếc nhìn nhau, mấy người không hẹn mà cùng thay đổi phương vị, thi triển thủ đoạn, bảo vệ tại Tần Tự quanh người. Trên thực tế, Dương Ngục thủ đoạn có thể xưng đáng sợ, nhưng dù là hắn về sau nhìn như vô hại mà ra, mấy người cũng không thể tin được hắn chính xác có thể thắng được Ám Nguyệt Pháp Vương. Nhưng giờ phút này, coi như khác biệt, có dạng này thần thông chủ làm ỷ vào. Cái quỷ gì? Cái này giật mình, Đạm Đài chính pháp trong lòng lại không may mắn, nhanh lùi lại mà đi, khinh công thôi phát đến cực hạn, để phong quân tử bọn người truy đuổi không kịp. Mà Ám Nguyệt Pháp Vương, trong lòng cũng rốt cục có thoái ý. Hắn lại thế nào không cam lòng, cũng không thể không có chỗ dao động, hôm nay chỉ sợ là đừng nghĩ cầm xuống này lão. Về phần kia thân phụ chữa thương thần thông người, liếc qua bị đệ Ngũ Kiệt, phong quân tử, Lục Thanh Đình chăm chú bảo hộ ở sau lưng Tần Tự. Muốn giết này lão, tất yếu trước hết giết người này, nhưng, chết, ý niệm trong lòng bên trong hiện lên. Cuồng bạo tới cực điểm một thức Ám Nguyệt đại thủ ấn đã như cự nhạc khuynh đảo đồng dạng, đánh tới hướng Dương Ngục. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Dương Ngục rút lui mấy bước, khí huyết sôi trào, mà đổi thành một bên, Ám Nguyệt Pháp Vương thân hình như tiễn, mượn nhờ va chạm một kích, nhanh lùi lại mà đi, muốn chạy trốn. Khẽ giật mình về sau, liền là cười gằn. Ầm, nguyên từ bên ngoài khuếch trương, nương theo lấy trăm ngàn âm thanh đồ sát chiến binh, Dương Ngục đạp mà thăng thiên, cùng một chỗ hơn 10 trượng, đạp binh cầm cung. Chớp mắt không đến, đã là đem quanh thân khí huyết tính cả nguyên từ điện quang, hết thảy rót vào trong mũi tên bên trong. Tiếp theo, càn long gào thét, một sợi điện quang phá không mà đi, đi sau, mà tới trước, quán xuyên ngàn trượng chiến trường, tại mạng lớn tro bụi chấn động ở giữa, vững vàng trúng đích. Ầm ầm, tiếng vang về sau là không đè nén được kêu rên âm thanh. Những nguy nan thời điểm mới gặp quyết đoán, một tiếng này Ám Nguyệt Pháp Vương chưa hẳn không tiếp nổi, nhưng hắn không có ngừng chân, mà là tại thời gian ngắn nhất đến, hướng về sau đánh ra 13 ký đại thủ ấn, đường theo lấy oanh minh trận trận, đã nhanh chóng đi, thuận tay, còn mang tới kinh hoàng hoảng sợ đạm đài chính pháp. Kinh phong bên trong, là hắn đau nhức dẫn đến cực điểm gầm nhẹ. Dương Ngục, lão lừa trọc, một tiếng bắn ra, Dương Ngục rơi vào dưới mặt đất, vung lấy đau nhức cánh tay, hắn trên mặt màu đỏ thối lui, hiện ra mấy phần tái nhợt chi sắc. Hai người giao thủ, kỳ thật không hề dài, chính xác va chạm, kỳ thật không hơn trăm chiêu, mà thôi. Ở giữa, hắn cơ hồ một nửa thời gian đều chiếm cứ thượng phong, nhưng cái này lão hòa thượng quá mức vững chắc, lật qua lật lại một thức đại thủ ấn, lại có loại tám bất động đại kim cương khí tướng. Mặc hắn như thế nào xung kích, đều từ đầu đến cuối chưa thể thương tới một thân bản nguyên. Lão lừa trọc còn có lực đánh một trận, lúc này thối lui, chỉ sợ. Thần sắc của hắn trầm ngưng, hắn bản ý tự nhiên là trảm thảo trừ căn, nhưng khởi ý truy đuổi chết mắt, thiên nhãn liền trở nên nóng hổi. Tại tối tăm bên trong, hắn ngửi được thâm trầm nguy cơ, cái này lão hòa thượng phía sau, chỉ sợ còn có tiếp ứng người. Hắc Sơn lão yêu, vẫn là, Phạm Nhi Nhất, hô, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Dương Ngục phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới bắt đầu cảm giác tự thân thương thế. Hơn trăm lần va chạm bên trong, lão hòa thượng nhiều thủ thiếu công, thêm nữa tầng tự thần thông khu ra, hắn cơ hồ không có nửa điểm ngoại lai tổn thương. Những nguyên từ chấn động, dòng điện thiêu đốt phía dưới, hắn nhận thương thế, lại là cực nặng, bất quá, tại hắn cảm ứng bên trong, cái này thương thế nghiêm trọng đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, mà lại, từ trong đến ngoài, còn ẩn ẩn có chút tăng cường, không phải chỉ là nguyên từ chân thân quyết tiến bộ, kinh thiên chi thể, cũng hình như có bước về phía nhị trọng dấu hiệu. Hô, cho đến lúc này, bên trong chiến trường bên ngoài mới bình tĩnh trở lại, dần dần ảm đạm sắc trời dưới, nơi đây lộ ra càng phát cô quạnh cùng âm trầm. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Phong Quân Tử đã sai người bắt đầu quét dọn chiến trường, Đệ Ngũ Kiệt buông ra chui kiếm, nhấc lên Đệ Ngũ Bạch Mi thi thể rời đi. Lục Thanh Đình khẽ than, cùng một đám sư huynh đệ du đảng trên chiến trường, là qua đời quân tốt nhóm tụng niệm đạo kinh. Khù, Tần Tử yên lặng đến gần, đang muốn thi triển thần thông, bị Dương Ngục bắt lấy bàn tay. Dương đại ca, nàng hơi kinh ngạc, thường thế này không đáng lãng phí thần thông của ngươi. Cầm hơi lạnh bàn tay, Dương Ngục nhẹ giọng an ủi. Khu ra chi tiêu hao, cùng muốn khu ra chi vật có quan hệ lớn lao, khu bụi cùng khu trục võ thánh cấp thương thế, cả hai tiêu hao tự nhiên không thể so sánh nổi. Thuận theo ứng, Tần Tử, nhưng trong lòng có chút lo lắng, kia lão hòa thượng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không lại như thế nào, hôm nay thắng ta bất quá, ngày sau, thì càng không khả năng. Cảm thụ được nguyên từ ly thể suy yếu, Dương Ngục khí tức có suy yếu, nhưng tinh thần lại là trước nay chưa từng có tăng lên. Ông, Tần Tử lên tiếng, chợt chỉ Lan Sơn Quan. Cái này ôn dịch sớm nhất tản mạng khắp nơi, chỉ sợ ngay tại cái này liên quan. Dương đại nhân, hai người trò chuyện không vài câu, quần áo tả tơi, vết máu đầy người, khí tức đều có chút sa sút. Vu đạo nhân ho nhẹ lấy tới gần. Thế nào, ngứa da? Vu đạo nhân là cái gì người? Dương Ngục, nhưng quá là rõ ràng, lặng lẽ đảo qua, liền từ phân phó hắn mang theo Tần Tử, chó trắng nhập quan. Tần Tử trong lòng khẩn trương. Dương đại ca, ngươi sẽ không phải là muốn. Dương Ngục lắc đầu, đi vào chiến trường bên trong, quét dọn chiến trường, thuận tiện, chờ cái người, tấu chương xong. Ông, mi tâm ấm áp, thiên nhãn nửa mở, Dương Ngục chỉ cảm thấy tinh thần trở nên nhẹ nhàng, giống như phiêu hút, mà lên, dạo bước ở giữa, đã minh hợp thiên địa. Trong lúc mơ hồ, hắn ở giữa thiên địa ngửi được liên quan đến tại tự thân hai đạo khí cơ. Một tại quan ngoại, dọc theo Ám Nguyệt Pháp Vương chỗ đi không biết bao xa chỗ, hình như có sương lạnh hội tụ, thâm trầm như biển. Một tại quan nội, không biết hắn gần xa, không biết hắn chỗ, mênh mông to lớn, như giống như thiên, nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm tu luyện cho đến bây giờ, Dương Ngục võ đạo nội tình đã không dưới đương thời bất luận cái gì đại tông sư, thậm chí võ thánh. Lôi Thôi đạo nhân, Chân Ngôn đạo nhân chỉ điểm, tinh nghĩa, cố nhiên sẽ không để cho hắn kiên quyết ngoi lên phi thăng, nhưng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn đối với võ đạo lý giải. Như nào là thiên nhân hợp nhất, trời sinh vạn vật, hỗn động một thể, người cũng được. Vật cũng tốt, trên bản chất cũng không thể thoát ly thiên địa, mà từ tồn, hoặc là nói, bản thân liền là thiên địa nhất thể. Mà thiên nhân hợp nhất ảo diệu, thì tại, lấy tự thân tinh thần, đi minh hợp thiên địa nhịp đập. Trước kia thế tới nói, chính là, thuần túy tinh thần, có thể bắt giữ rời rạc giữa thiên địa, liên quan đến tại tự thân, thậm chí người khác tin tức. Dựa vào Lôi Thôi đạo nhân lời nói, cái này tin tức liền là đạo. Mưa gió nổi lên, ý niệm chập trùng cũng không ảnh hưởng Dương Ngục cất bước. Lớn như vậy trên chiến trường một mảnh điều hưu, hàng trăm hàng ngàn quân tốt tại thu liễm lấy đồng bào thi cốt, một chỗ cùng, tàn thi vũng máu khắp nơi, âm sát tràn ngập, thiết huyết xen lẫn va chạm trên chiến trường, hiếm có quỷ, hồn có thể tồn tại, cường hoành như Phương Chinh Hào, một thân hồn linh, cũng chỉ có thể ngắn ngủi tồn tục. Nhưng đây là bởi vì một thân giao phong chỗ, chính là chiến trường chính bên trong, ngàn vạn nhân khí máu tâm ý hội tụ chi địa, chỗ như vậy, đạo thuật đều rất khó thi triển, hồn phách khó tồn. Nhưng biên giới chỗ, liền hoặc nhiều hoặc ít có binh hồn tồn tại. Lục Thanh Đình chờ Huyền Không Sơn đạo sĩ, tụng niệm lấy độ nhân kinh, cùng đế nhân đại biểu, để mà siêu độ vong hồn. Nhưng chỉ từ bọn hắn cất bước phương vị, Dương Ngục liền biết, bọn hắn căn bản không nhìn thấy quỷ hồn tồn tại. Trên thực tế, âm dương chi cách khó mà vượt qua, truyền thuyết bên trong thậm chí không thiếu một chút đại yêu ma bị câu hồn lấy mạng, thọ giới hạn trong sinh tử bộ là một, thứ hai, thì là, không nhìn thấy câu hồn sứ giả tới gần. Thường thường bế quan, ngủ mơ bên trong liền bị câu đi hồn phách, chỉ có quỷ thần chi thuộc hay là cầm tới tương quan pháp khí, pháp bảo, mới có thể xuyên thủng âm dương giới hạn, chân chính nhìn thấy quỷ hồn. Đương nhiên, cái này cũng cùng linh khí có quan hệ. Mỏng manh tới trình độ nhất định, phàm nhân đều cực khả năng tại dưới sự trùng hợp nhìn thấy quỷ hồn, đây là bởi vì, giữa thiên địa khí cơ không đủ để che giấu. Dương Ngục nhất cử nhất động, cả đám vô luận đang làm cái gì, đều mật thiết chú ý. Tuyệt đại đa số quân tốt là nhao nhao né tránh, cũng không thiếu một chút gan lớn lặng lẽ tới gần, hoặc kính sợ, hoặc tò mò nhìn vị gia này. Trước đó ba mũi tên một trận chiến, bọn hắn có lẽ thấy không rõ ảo diệu trong đó, nhưng dạng này thanh thế, đối với bọn hắn tới nói quả thực đáng sợ. A, Lục Thanh Đình đang tụng kinh, đột nhiên trong lòng hơi động, dư quang đảo qua, chỉ thấy Dương Ngục dạo bước đi trên chiến trường. Không biết phải chăng là ảo giác, hắn luôn cảm thấy vị gia này những nơi đi qua. Tràn ngập âm sát chi khí, liền trở nên mỏng manh, thậm chí biến mất. Sinh tử bộ, khẽ giật mình về sau, hắn trong nháy mắt nhớ tới vị này chỗ khác biệt, chấn động trong lòng, không khỏi thoát ly đội ngũ, đi theo. Lục huynh, bao phục đưa đi, vị kia, nhưng có lời gì nói. Dương Ngục thuận miệng hỏi thăm, ánh mắt đảo qua, thông u đi tới chỗ, một hung ác binh quỷ thân thể rung lên, bị tử kim thôn sát bảo hồ lô hút đi. Đạo quả tinh túy phi pháp bảo, không có gì ngoài tài pháp tắc chi hải, thiên hải giới loại hình địa phương. Chỉ có thể thông qua thần thông mới có thể thi triển một hai. Muốn như thúc làm pháp bảo giống như ý, vậy dĩ nhiên liền muốn đem chế tạo trở thành pháp bảo. Lời nói, Lục Thanh Đình nghĩ, vẫn lắc đầu. Lão vương gia lời nói là không ít, chỉ là, cũng không để Lục mổ tiện thể nhắn trở về. Nếu không, bần đạo cũng sẽ không trực tiếp đến cạn núi. Không phải hỏi những này, mà là vị kia tiếp vào bao khỏa về sau phản ứng. Chưa có trả lời, Dương Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phản ứng sao? Lục Thanh Đình có chút trầm ngâm, đem mình tiến đến Lân Long Đạo, trên đường đi chứng kiến hết thảy, lấy tận lực ngắn gọn ngữ khí thuật lại một lần. Chuyến này Lân Long chi đi, với hắn mà nói, quả thực không có chút rung động nào, lấy võ công của hắn thêm nửa thân hành, lòng có đề phòng tình huống dưới, tuy là tuyệt đỉnh đại tông sư đều mơ tưởng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên, hắn duy nhất tao ngộ phiền phức, ngược lại là tại Vương Phủ. Huyền Giáp Tinh Kỵ không hổ là thiên hạ hùng quân, một đám khí huyết cũng không còn thịnh niên lão tốt. Sinh sinh đem bần đạo vây ở giữa, mấy lần nếm thử đều bị bức bách trở về. Lục Thanh Đình cười khổ, cũng không thiếu kính nể. Thiên hạ chư vương, lấy vị này nhất là khai sáng, kỳ cảnh bên trong võ phong chi thịnh, quả thực có một không hai đại minh, thậm chí thiên hạ. Long Lân một đạo ba châu, 32 phủ, thậm chí huyện trấn bên trong, đều sắp đặt giảng võ đường, chiêu đãi hết thảy tận sức tòng quân người, hắn bên trong, không có gì ngoài binh hình thế bên ngoài, thậm chí bá quyền đều tại hắn bên trong truyền thụ. Một bên nghe, Dương Ngục một bên đuổi bắt lệ quỷ, cảm giác tự thân cấp độ biến hóa. Mỗi lần bắt quỷ thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được tự thân đạo quả, mệnh đồ, cấp độ rung động cùng hưởng ứng, tru sát kia phóng thích ôn dịch người, cũng không sai biệt lắm. Lục Thanh Đình nhắm mắt theo đuôi, vì hắn giảng thuật, hắn thấy, Lân Long Đạo tối đáng nhắc tới, liền là giảng võ đường, Huyền Giáp Tinh Kỵ. Nói, châu, phủ, huyện, cấp 4 giảng võ đường bên trong, từ dưới thừa đến thượng thừa, thậm chí thần công tuyệt học. Đều có truyền thừa, nào chỉ là bá quyền, bá vương thương, pháp tôn giết pháp, pháp tuyệt chân cương, thậm chí năm đó Phạt Sơn phá miếu chi trong cuộc chiến, Tây Phụ Triệu Vương thu hoạch chi võ công, phần lớn đều mở ra. Đương nhiên, muốn tiếp xúc đến trong đó thượng thừa, thần công, ít nhất phải bước vào nói cấp giảng võ đường, cả bộ, tự nhiên muốn gia nhập Huyền Giáp Tinh Kỵ. Mở rộng võ đạo, sao mà khó khăn? Dương Ngục có chút kính nể, nhưng cũng lắc đầu, biết mình học không được. Lân Long Đạo tại Đại Minh mà nói. đều là cực kỳ tồn tại đặc thù, hơn 70 năm nạn trộm cướp đều không, nhân khẩu nhiều chi phồn hoa, không phải chỗ hắn có thể so sánh. Truyền thụ võ học dễ dàng, có thể cung cấp bọn hắn cần thiết chi võ công, ăn thịt, dược liệu, đang dược lại không phải người nào đều chịu đựng nổi. Lấy Tây Bắc Đạo làm thí dụ, không có triều đình chèo chống, trong đó đan sư, cung cấp 3 vạn người đan dược, đều cơ hồ phải dùng tận tất cả vốn liếng. 10 vạn, 100 vạn cấp võ giả, lại muốn hao phí cỡ nào lượng lớn tài nguyên, khó như lên trời. Lục Thanh Đình kính nể, nhưng cũng thở dài. Dù là giảng võ đường phải vào cũng không dễ dàng, nhưng 70 năm tích lũy, cũng lớn đến kinh khủng. Nếu không có lão vương gia trấn áp, tích lũy tháng ngày phía dưới, sợ là cũng sẽ sai lầm. Khó trách triều đình kiên kỵ như vậy, mấy chục năm bên trong, trong bóng tối đều tại, nhằm vào. Lân Long Đạo tình báo, là cực ít, Dương Ngục không thể nào phân tích đạo bên trong có tồn tại hay không tai họa ngầm. Nhưng vẻn vẹn từ Lục Thanh Đình miệng bên trong, hắn liền có thể nghe ra, Lân Long Đạo tiềm lực chiến tranh có thể xưng kinh khủng. Nói xa, đề tài này, Lục Thanh Đình đương nhiên sẽ không nhận, cũng không dám tiếp, chuyện chuyển một cái, nói. Lão vương gia đón lấy bao khỏa lúc, không tiếc tán thưởng, phía sau bế quan hơn 20 ngày, mà ra, ngày đó, ta đi gặp hắn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Khi đó, sắp tới giữa trưa, mặt trời phía dưới chân của hắn, nhưng không có cái bóng. Ông, Dương Ngục đột nhiên ngừng chân, ánh mắt chỗ rơi chỗ, vừa vặn có một hung lệ binh hồn, dưới chân của hắn, không có cái bóng. Không có cái bóng. Lục Thanh Đình gật đầu. Người nào không cái bóng? Lấy thông u lấy đi cái này binh hồn, Dương Ngục lông mày có chút vặn lên, quỷ hồn vô ảnh, nhưng vị kia Tây Phụ Triệu Vương đương nhiên không thể nào, là quỷ hồn. Như vậy, là thần thông. Nhưng hắn không phải từng từ lột bỏ kinh thiên, hám địa, từ bỏ đạo quả thần thông sao? Cố tình bày nghi trận. Vẫn là nói, tin tức quá ít, Dương Ngục không thể nào phân tích, suy nghĩ thật lâu cũng không có đầu mối, đành phải tạm thời trước đè xuống lo nghĩ. Theo động tác của hắn, biên giới chiến trường lẻ tẻ binh quỷ, đã ở chạy trốn tứ phía. Binh quỷ, tại quỷ hồn bên trong đều thuộc đặc thù một loại, một khi thiên biến, tất ủ thành tai ương, trong truyền thuyết quỷ vương, hơn phân nửa, đều đến từ binh quỷ. Lục Thanh Đình, dù không biết hắn muốn đi làm cái gì, nhưng cũng nhìn ra hắn ý muốn rời đi, cáo từ rời đi. Dương Ngục thu liễm tâm tư, truy đuổi mà đi, cước trình của hắn rất nhanh, không bao lâu, đã đem ở đây binh quỷ quét sạch sành sanh, cũng dọc theo một đám Bạch Châu tinh kỵ phương hướng sắp đi, đuổi theo, một đường bắc không dưới mấy trăm. Một đêm này, Dương Ngục đi khắp Lan Sơn quan phụ cận toàn bộ chiến trường, cho đến Bạch Châu tinh kỵ đều thắng lợi trở về, mới dừng bước lại. Thiên biến càng phát ra tới gần, linh khí, tại một chút xíu tăng nhiều. Một chỗ trên núi hoang, đem cảm ứng được cuối cùng một con binh quỷ cầm xuống. Dương Ngục thần sắc cũng không khỏi nặng nề một ít, quỷ thuần âm, thiên tính sợ dương, nhưng cái này binh quỷ, vậy mà tại cái này trời sáng choang thời điểm còn tại hoang dã du đảng, thậm chí bắt giết một cái thiên lang hội binh. Điều này có ý vị gì, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Hu hu hu. Sau một lúc lâu, nương theo lấy từng đạo màu mực lưu quang trở về, quỷ anh thắng lợi trở về, đại lượng binh hồn bị hắn lôi cuốn tại hồn thể bên trong, tròn vo giống như là cái cầu. Hô, một hơi phun ra mấy chục con quỷ. Quỷ anh choáng đầu hoa mắt, kém chút mới ngã xuống đất. Sao Khôi lão gia, lần sau ngài luyện hóa nhân sâm quả, nhưng phải nghĩ đến điểm ta. Quỷ anh vô cùng đáng thương, tự nhiên không thiếu được ngươi. Tiện tay đem bầy quỷ thu nhập hồ lô, Dương Ngục có chút cảm ứng, tự kim hồ lô trữ nặng, trong bụng không biết tồn quỷ bao nhiêu. Cái này hắn bên trong, chỉ có một phần nhỏ là chiến trường chỗ bắc, đại bộ phận là hắn ven đường gặp. Chỉ là, cái này nên xử lý như thế nào? Dương Ngục cảm thấy nhíu mày. Liền nghe được bạo thực chi đỉnh bên trong, trấn tà ấn phát ra một tiếng vù vù, hắn tâm niệm vừa động, buông ra tử kim hồ lô. Chỉ thấy cái này tiểu hồ lô lay động một cái, mạng lớn hắc vụ liền từ bị phun ra, lại bị trấn tà ấn từng cái thu nạp tại bên trong. Ô ô, hắc vụ bạo động, trong lúc mơ hồ có lớn lao oán độc thanh âm thấu thể mà ra, giật mình quỷ ảnh đều ngã một cước, đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Ngục. Lão gia, đang ăn quỷ. Đây là, Dương Ngục tự nhiên không biết quỷ anh tâm tư. Theo hắc vụ tiêu hóa, tại trấn tà ấn bên trong, hắn cảm giác được một cái tân sinh, vô tư không phát hiện, giống như một tờ giấy trắng hồn thể. Trấn tà ấn, luyện hồn túng thi, luyện hóa bách quỷ âm thần không giai cỏ đầu thần. Cảm ngộ từ trấn tà ấn bên trên truyền lại, mà đến tin tức, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Sao Khôi, có thống ngự bầy quỷ chi năng. Nhưng mà, này quỷ không phải kia quỷ, mà là âm quỷ. Tỉ như giờ phút này, trấn tà ấn trên tân sinh hồn thể, hắn vô tri vô giác. Trống không một trương, thân là ấn chủ, hắn có thể biên soán này quỷ, lấy chi gia trì hoặc tự nhân. Không hổ là ma loại đạo quả, chẳng những túng thi, còn có thể luyện hồn. Dương Ngục trong lòng hơi nhảy. Thông U, nhưng kiến thần cùng quỷ, Long Uyên kiếm có thể giết, mà hàng chi, tự kim hồ lô có thể nuốt chi, luyện chi, cường hóa chi, trấn tà ấn, nhưng thống ngự. Đây mới là sao khôi chân lý. Ta có thể vì cái này tân sinh hồn thể cắm vào ký ức, thiết lập tính cách, thậm chí, truyền thụ cho ta sở hội võ công, đạo thuật, thần thông. Tinh tế cảm ứng về sau, Dương Ngục đều cảm giác phía sau có chút phát lạnh. Cực đạo sao khôi chi khủng bố, tại lúc này mới hiển lộ một góc, hắn đến trấn tà ấn đến nay, cho tới bây giờ cực kỳ thận trọng. Nhưng nếu hắn chính xác buông ra đâu, nhưng luyện bao nhiêu hồn, nhưng thao túng bao nhiêu hoạt tử nhân. Bỗng nhiên, Dương Ngục rõ ràng cảm giác được cầm giới pháp ý nghĩa. Nếu như không có cầm giới pháp, từ xưa đến nay thần thông chủ, ai có thể tuân thủ nghiêm ngặt mình tâm, ai có thể cam đoan cuối cùng là mình luyện hóa cấp độ, mà không phải cấp độ đồng hóa tự thân. Hô, kinh hải lại bất loạn, Dương Ngục không có sợ như xa hạt, cũng chưa vội vàng, nếm thử, mà là lật qua lật lại nghiên cứu trấn tà ấn. Hồi lâu sau, mới chạy vuốt rõ ràng, trấn tà ấn bên trong âm quỷ, không phải không có chút nào hạn chế, hắn có khả năng dung nạp hồn linh tổng cường độ, không thể vượt qua tự thân. Nếu không liền, sẽ gặp phản vệ. Nói cách khác, hắn có thể thao túng một con không cao tại tự thân hồn linh cường độ âm quỷ, cũng có thể thao túng hai con chỉ có tự thân cường độ một nửa, cũng có thể là 10 con riêng phần mình chỉ có tự thân 1/10 cường độ, như thế suy ra, tổng hợp không được cao hơn tự thân. Mà một khi cao hơn mình, vậy dĩ nhiên là Long Uyên kiếm ra khỏi vỏ thời điểm. Nếu ta đem sinh tử bộ trên nhìn thấy, cường hoành võ giả kinh lịch, mệnh số, tính cách thắc ấn đến cái này hồn phách bên trong. Ý niệm lên diệt ở giữa, Dương Ngục đột nhiên chấn động trong lòng, đột nhiên mở mắt ra, cũng đã là gần nửa ngày quá khứ, giờ phút này mặt trời lặn tây sơn, sắc trời ảm đạm. Cách đó không xa rừng bên ngoài, lại chẳng biết lúc nào sinh một đống lửa, một thân lấy đơn giản lão giả đang đánh giá chính mình. Cũng lấy để hắn lạ lẫm mà quen thuộc ngữ khí hỏi, ngươi là người phương nào? Đây là, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co vào một cái chớp mắt, không thể ức hồi tưởng lại mình lần đầu luyện hóa chín trâu hai hổ thời điểm tràn cảnh. Khi đó, câu trả lời của hắn là, Thanh Châu, Dương Ngục, tấu chương xong. Hô, hình như có gió lạnh thổi qua, cỏ cây chập chờn. Hoàng hôn phía dưới, Dương Ngục ánh mắt kịch liệt co rút lại. Trong lúc hoảng hốt, tỉnh mộng Lưu Tích Sơn, tựa như lại lần nữa thấy được tôn này vượt truy phong xích vân ngựa, cầm phượng sĩ Lưu Kim Đảng, lĩnh 8.000 huyền giáp, bệ nghệ khắp nơi, ngang qua vạn quân cái thế võ tướng. Một cái chớp mắt không đến, hắn đã lấy lại tinh thần, trước mắt, nhưng lại nơi nào có kia cái thế thần tướng. Chỉ có kia hình như lão nông, thái dương trắng bệch, bề mặt gian nan vất vả, bề ngoài xấu xí lão giả. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa gặp đầu bạc, không khỏi đến, Dương Ngục trong lòng nổi lên ý nghĩ này, chợt bị chính hắn bỏ đi, bởi vì trước mắt cái này giống như đến tuổi già lão giả dưới thân, ngang đè ép cả tòa thiên hạ. À, Quỷ Anh kêu thảm một tiếng, cơ hồ bị dọa đến bất tỉnh đi, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đấu chuyển, chớp mắt không đến, đã bị nắm vào một con thế gian đáng sợ nhất bàn tay bên trong. Dương Ngục trong lòng rung lên, hắn độ cao cảnh giới phía dưới, lại cũng hoàn toàn không có phát giác, liền tựa như, Quỷ Anh vốn là bị hắn nắm ở trong tay. Đạo thuật, ngũ quỷ bàn vận thuật, một cái tay loay hoay Quỷ Anh, Trân Huyền bá ngoắt, ra hiệu Dương Ngục ngồi lại đây, cái sau ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có cự tuyệt, thản nhiên ngồi xuống đống lửa bên bờ. Cái này, có tính không là người ta lần thứ nhất gặp mặt, tuyết nguyệt tan thương tại trên mặt hắn lưu lại thật sâu vết tích, nhưng kia một đôi ánh mắt, lại sâu xa như biển. Có thấm nhuần lòng người lực lượng, cũng coi như, cũng không tính. Gió nhẹ thổi đống lửa sáng tối chập chờn, Dương Ngục dư quan đảo qua, không khỏi chấn động trong lòng, giống nhau Lục Thanh Đình nói, vị này, sau lưng, thật vô ảnh tử. Ngắn ngủi hơn 10 năm, ngươi làm thật lớn sự tình, xa tại Lân Long Đạo, lão phu thế, nhưng nghe qua đại danh của ngươi, nghiêm túc dựa vào hư thịt, Trương Huyền bá buông lỏng ra Quỷ Anh, mặc kệ tự đi. Thanh Châu Dương Ngục, bây giờ, là Tây Bắc Vương, Dương Ngục A. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem, Dương Ngục trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng. Nếu không phải nhiều năm rèn luyện, tâm cảnh tu luyện đầy đủ, cái này hỏi một chút, sợ là lập tức liền muốn thúc làm kim giao tiễn. Bất quá, vượt quá dự liệu của hắn, vị này giống như chỉ là thuận miệng nói, thậm chí cũng không quá để ý thân phận của hắn, ngược lại tỉ mỉ bắt đầu nướng hưu thịt. Ngày này đến quan ngoại, là muốn. Dương Ngục cân nhắc, có chút đắn đo bất định. Ngắn ngủi quá trình bên trong, hắn mở thiên nhãn. Động thông u, tinh thần cao độ tập bên trong, quan sát đến trước mắt vị này, Tây Phụ Triệu Vương tất cả nhỏ bé biểu lộ. Đáng tiếc, vô luận là loại nào biện pháp, hắn đều không thể nào nắm lấy trước mắt vị này mãi may cảm xúc cùng nội tâm, chỉ cảm thấy trước mắt hỗn động một mảnh, sâu như thiên hải. Đương nhiên sẽ không là tới bắt ngươi. Hắn tâm tư, Trương Huyền bá hiểu rõ tại tâm, nhưng cũng không lắm để ý, cúi đầu loay hoay hư thịt. Thế đạo như thế, tạo phản, chỉ làm phản đi. Cái này, câu trả lời này hoàn toàn ra khỏi Dương Ngục ngoài dự liệu. Thân là Đại Minh thứ nhất vương, ngăn ép một thế quốc chi cục trụ, cái này thái độ, khó tránh khỏi có chút không quá đúng. Là bởi vì kình thiên hám địa, vẫn là chân ngôn đạo nhân. Dương Ngục càng phát đắn đo bất định, ngài không hỏi xem ta, vì sao tạo phản, có ý nghĩa gì? Trương Huyền Bá khe khẽ thở dài. Từ xưa đến nay 3.000 năm, lật qua lật lại, bất quá là một bộ tạo phản sử. Lão Phu hỏi ngươi như thế nào tạo phản, ngươi hỏi lại câu Thái Tổ, vì sao tạo phản, Lão Phu chẳng lẽ không phải là Á Khẩu không trả lời được. Dương Ngục kém chút nghẹn lại, lúc này quyết định ngậm miệng. Dù là có mười mấy năm ma luyện, hắn cũng không cảm thấy mình nói đến qua lão gia hỏa này, đương nhiên, đánh cũng đánh không lại. Thuở thiếu thời, tâm tính cố chấp, tuổi tác lớn, dần dần cũng liền nghĩ thông suốt rồi. Tiện tay châm củi, đống lửa lớp bốc nổ vang, Trương Huyền Bá giật xuống một đầu hư chân, đưa tới. Thiên hạ này, chung quy không phải một nhà một họ chi thiên hạ, tự mình làm không tốt, cần gì phải thị quyền ngựa nhớ chuồng. Có chút chần chờ, Dương Ngục nhận lấy hư chân, cũng không tị hiềm, trực tiếp cắn một cái. Hương vị như thế nào? Phúc, không cho mặt mũi, còn mang theo tơ máu hư thịt trực tiếp nôn ra ngoài, ngài tay nghề này, nhưng chẳng ra sao cả, huyết thứ phần phật. Thật sao? Trương Huyền Bá cũng cắn một cái, nha nha nhấm nuốt hai lần. Lão Phu cảm thấy cũng hoàn thành. Đối với đồ ăn, Dương Ngục cũng không quá phận lựa. Chỉ là, ăn lông ở lỗ hắn quả thực chịu không được, lúc này tiếp nhận hư thịt, bắt đầu lật nướng. Xa xa, một cây đại thụ về sau, quỷ anh chưa tỉnh hồn, nhìn xem trò chuyện vui vẻ hai người, lại quả thực có chút khó hiểu. Lão gia làm sao lại cùng hắn trò chuyện đến? Hắn có chút sợ hãi, có chút mờ mịt, càng nhiều, vẫn là không thể tưởng tượng. Một màn này hắn thấy, rất giống là bắt quỷ, cùng quỷ vương ngồi chung một chỗ, trò chuyện vui vẻ hòa thuận, thấy thế nào, làm sao có gì? Hắn hữu tâm tiến lên nhắc nhở, nhưng do dự nửa ngày, vẫn là lui ra điểm, thật sự là sợ. Một con hươu, còn chưa đủ hai người nhét kẻ răng, không bao lâu, cũng chỉ còn lại một chỗ xương cốt. Ngươi tay nghề này so lão phu mạnh hơn một chút, đầy tay dầu trơn như giọt nước mưa rơi, không chút nào lưu. Trương Huyền Bá vừa lòng thỏa ý, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bụng, hỏi. Ngươi cảm thấy, lão phu là cái hạng người gì? Võ đạo tấm bia to, nhận võ vận mà thành vô thượng đại tông sư, thiên cổ đến nay. Cũng chỉ có chút ít mấy người có thể so sánh. Dương Ngục nghiêm mặt, hắn cái này tự nhiên không tính là thổi phồng, bởi vì đây là sự thật. Mạnh như chân lời nói người, nhất lên vị này cũng không tiếc tán thưởng, cho dù là tiên ma huyện cảnh bên trong Lôi Thôi đạo nhân, được nghe một thân, đều lòng, mang khuấy động. Dạng này người, bất kỳ cái gì khen ngợi, đều đủ tiếp nhận. Tiện tay châm củi, Trương Huyền Bá thần sắc không thay đổi, tiếp tục hỏi, trừ bỏ võ đạo đâu? Trừ bỏ võ đạo. Dương Ngục khẽ giật mình. Gặp hắn thần sắc bình tĩnh, giống như đang chờ đợi, mới nói, lân long một đạo, hơn 70 năm không chiến sự, không hung bạo trộm cướp, bách tính an cư lạc nghiệp, trăm nghề thịnh vượng, phồn hoa có thể so sánh giang nam bảy châu chi địa, văn trị võ công, đều có thể có một không hai đại minh. Lời nói đến đây, Dương Ngục có chút dừng lại, mới nói, đáng tiếc, đây hết thảy chỉ cực hạn tại lân long một đạo, chưa thể ban ơn cho thiên hạ, mà lựa chọn chi quân, nghèo tắc thiên hạ, áp bách tứ phương. Làm cho thiên hạ đều phản. Đề cập càng hành đế, hai người sắc mặt đều có biến hóa, Dương Ngục là không còn che giấu chán ghét, mà Trương Huyền Bá thì là than thở một tiếng. Có lấy thiên hạ chi vị, không lấy, có bình thiên hạ chi năng, không vì, có thay đổi triều đại thiên hạ, tái tạo càng khôn chi lực, lại bó tay bó chân. Võ đạo bên ngoài, quá không quả quyết. Không quả quyết, như thế đánh giá, nếu như lưu truyền ra đi, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ, càng sẽ dẫn tới vô số người khịt mũi coi thường. Trương Huyền Bá cả đời, kinh lịch bách chiến, giết chết người, vô số kể, hắn bên trong văn danh thiên hạ người chỗ nào cũng có, đại minh giang hồ, cũng vì đó tinh thần sa sút mấy chục năm. Ồ, Trương Huyền Bá nao nao, trong thiên hạ, vô số người tăng hắn, kính hắn, làm sao mắng hắn đều có, nhưng đơn độc không có người lấy không quả quyết đến đánh giá hắn, không khỏi nhịn không được cười lên, tấu chương xong. Không quả quyết, đây là mười mấy năm bên trong. Dương Ngục tại biết được vị này cái thế võ thánh cuộc đời lý lịch về sau, đối với phía sau nửa đời là khắc sâu nhất nhận biết. Nửa đời trước Trương Huyền Bá, tung hoành tứ phương, bệ nghệ thiên hạ, năm không kịp, mà đứng đã có một người ngang ép hai đại võ thánh, đánh tan hai nước trăm vạn đại quân chiến tích, càng từng tiết chế thiên hạ binh mã, lực lượng một người, áp đảo giang hồ cùng miếu đường, đại minh cửu vương lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, vũ lực cùng danh vọng đăng đỉnh đại minh, thậm chí một lời định hoàng vị chi thuộc về. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho là hắn sắp đăng lâm hoàng vị thời điểm, hắn lại giả từ sự nghiệp, khi đang trên đỉnh vinh quang, bế quan tịnh an đồ năm không ra, mặc cho hắn tự tay đề cử đến hoàng vị phía trên càng hanh đế, nghèo tác thiên hạ, mà chẳng quan tâm. Tại hắn vị, mà không được việc, vô luận nguyên nhân, vì sao, tại Dương Ngục nhìn đến, đây chính là không quả quyết. Không quả quyết, nhai nuốt lấy bốn chữ này, Trân Huyền Bá thản nhiên nói. Đảm lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác cực lớn, so với Từ Văn Kỵ Tinh bên trong đề cập, còn muốn lớn hơn nhiều. Thanh âm của hắn, rất bình tĩnh, nhưng xa xa Quỷ Anh lại cảm giác toàn thân phát lạnh, không nhịn được run rẩy, lùi lại, hải hùng khiếp vía. Tựa như vô ngần đại dương mênh mông hạ sóng dữ cuồn cuộn, sắp nhấc lên diệt thế sóng cả. Vô hình khí cơ tràn ngập, Dương Ngục thần sắc lại không biến hóa, chỉ là hỏi lại, nếu ngươi muốn giết ta, khốn đúng, liền có thể sống sao? Ngươi ngược lại là nhìn thông thấu. Nghe vậy, Trương Huyền Bá không khỏi lắc đầu, cũng là cũng không thèm để ý một thân mạo phạm, hơi có cảm khái nói. Lưu Tích Sơn sau hơn 70 năm bên trong, thế nhân khen ngợi quá nặng, không ít người phụng ta như thần, nhưng lão phu vẫn chỉ là nhục thể phàm thai, cũng có được thất tình lục dục, sẽ cười, cũng sẽ khóc, không thể tính toán không bỏ sót, cũng không phải cử thế vô địch, càng không phải là đại công vô tư thánh nhân, chỉ là cái võ đạo thiên phú tốt hơn một chút, vận khí không kém, sống không tính ngắn lão tốt thôi. Màn đêm lặng yên không tiếng động giáng lâm, gió nhẹ bên trong, đống lửa sáng tối chập chờn. Thời niên thiếu, ta tính cách kiên cường, dù võ đạo thiên phú coi như không kém, nhưng không được trưởng bối thích, càng bởi vì phê mệnh mà thụ triều đình kiên kỵ, sớm không kế thừa vương vị khả năng, nhưng cũng chính hợp tâm ta ý, dứt khoát đánh ra khỏi nhà, tự đi xông xáo giang hồ, khi đó kỳ thật đã triều chính chấn động, có loạn thế manh mối, tham quan ô lại, hung bạo mã tặc, thân hào nông thôn ác bá, phạm pháp quân nhân đã chỗ nào cũng có. Thanh âm bình tĩnh phía dưới, là cường hoành đến Dương Ngục lúc này, đều không cách nào hình dung võ đạo ý chí, trong lúc hoảng hốt, hắn lại có trồng bước vào tiên ma huyễn cảnh ảo giác. Người trước mắt ý chí, quả thực đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn vô ý thức muốn giải dụa rời khỏi, nhưng nhất niệm động, vẫn là nhìn xuống, ngưng thần cảm giác, liền tựa như thấy được một thiếu niên người. Một thất lão mã, thiếu niên đi giang hồ. Tuổi trẻ Trân Huyền Bá, so với nghe đồn càng thêm dữ dằn, hắn ra Lân Long, chỗ qua Châu Phủ huyện. Đều giết đầu người cuồn cuộn, so với hắn cũng có hơn, chứ không kém. Cho tới Du Côn, Từ Quan lại, không chỗ không giết, mấy chục lần dẫn tới các lộ truy sát, thậm chí triều đình, đều ban xuống lệnh treo giải thưởng, lấy cẩm y vệ, lục phiến môn truy sát. Tại quá trình này bên trong, hắn nhiều lần hiểm tử hoàng sinh, nhưng cũng võ công tiến nhanh, cũng tại Vân Châu, bên chắc có tài, nhưng thành đạt muộn, lúc ấy còn tại đọc sách Từ Văn Kỷ. Tại hắn bên trong, hắn thậm chí thấy được Chân Ngôn đạo nhân, Từ Văn Kỷ. Trung nhân chi tư, nhưng một thân có chút thuần túy, ta có chút tán thưởng, chỉ điểm qua hắn võ công, càng tại về sau, biên quan báo nguy thời điểm, cùng nhau tiến đến tòng quân. Lời nói ở đây, Trân Huyền Bá hời hợt, lại không khỏi sinh lòng gần sống. Chúng ta một đoàn người, muốn báo quốc khó, một bầu nhiệt huyết tiến đến, nhưng biên quân, lúc ấy sớm đã nát đến rễ, các loại quân giới thế mà đều bán được trong tay địch nhân. Dương Ngục yên tĩnh cảm thụ, võ đạo ý chí đến tình trạng như thế, cơ hồ là hồi ức tái hiện. Hắn thậm chí có thể từ hắn bên trong cảm nhận được lúc ấy người, thậm chí tới đồng hành người tâm cảnh, vui sướng, phẫn nộ, sát ý, ảm đạm. Tại kia vượt qua 300 vạn tinh nhuệ, trước sau khoảng cách vượt qua 10 năm to lớn chiến trường bên trong, hắn nhìn thấy Từ Văn Kỷ lần lượt khóc thét lên vùi lấp đồng bạn, nhìn thấy Long Uyên Vương Thanh Long cử giết tinh tiến, thấy được 14 tòng quân, hai tay tứ tượng bất quá ngụy chính tiên, thấy được hơi công nơi tay, đủ áp chế đối phương một đống thần tiễn thủ Lâm Khải Thiên. Cùng chiến trước phải trèo lên, thân thủ trăm sáng tạo vẫn muốn xé xác địch thủ Phương Chinh Hào. Còn có càng nhiều bây giờ tiếng tăm lừng lẫy, hoặc là sớm đã chết người cái bóng. Đại chiến cuối cùng, nghèo túng hoàng tử Trương Huyền Bá, nhảy lên trở thành danh chấn thiên hạ Tây Phụ Triệu Vương, tiết chế thiên hạ chi binh, danh chấn thiên hạ. Mà Lưu Tích Sơn trong ngoài, đỏ sậm chi sắc 70 năm không cởi, lúc đến bây giờ, vẫn có xương trắng chất đóng, biên quan chưa đạo, 10 không còn 7-8. Thế nhân thấy được Trương Huyền Bá ngang dũng vô địch. Nhìn thấy hắn phá trận trùng sát, bách chiến không chết, nhìn thấy hắn chém đầu trăm vạn, danh chấn thiên hạ, ai lại nhớ kỹ kia từng chồng bạch cốt đâu? Trương Huyền Bá bình tĩnh nói, hời hợt, 10 năm Lưu Tích Sơn, hao hết lão phu chính thành sát tâm. Ý chí của hắn, tại lúc này mãnh liệt đến cực hạn, Dương Ngục thoáng chạm đến, cơ hồ không thể thở nổi, kia là tự tay phá hủy trăm ngàn vạn mạng sống con người về sau đạm mạc, cùng bi thương. Dương Ngục trầm mặc, dạng này ý chí, là hắn lúc này, đều không thể tiếp nhận chi trọng. Trận chiến kia về sau, lão phu tận sức dân sinh, sửa chữa luật pháp, cải cách lại trị, thanh tẩy biên quân cùng giang hồ, từng một lần càng quét thấy chi yêu phân. Lời nói đến đây, Trương Huyền Bá có chút dừng lại, nhìn về phía đống lửa đối diện, hỏi. Nếu ngươi là lão phu, huyết chiến 10 năm, vì ngươi trùng sát 100 lần, phụ huynh đều vong, từng mấy lần, vì ngươi ngăn lại đao kiếm thuộc hạ, quỳ gối chân ngươi dưới, muốn ngươi thả qua cái kia gian dâm người khác thê nữ nghiệt tử, ngươi sẽ như thế nào? Dương Ngục nhíu mày, nhưng không kịp hắn trả lời, Trân Huyền Bá lại mở miệng. Kết bạn với ngươi tâm đầu ý hợp hảo hữu trước khi chết bày ngươi che chở con của hắn, mà đợi ngươi trở ra chiến trường, mới biết được hắn làm hại một phương, khi nam phách nữ, hiếp đáp đồng hương, ngươi nên như thế nào? Ngươi tự tay tài bồi, tình như con cháu thuộc hạ, làm điều phi pháp, cùng ngươi tự chiến nhiều năm thuộc hạ, ham ăn biến làm, sát nhập, thôn tính thổ địa. Bạn tốt nhiều năm, cầu ngươi chăm sóc con cái, chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt, liền có thể cho bọn hắn vinh hoa phú quý. 10 năm huyết chiến, sinh tử chi giao, trở thành ngươi muốn, nhằm vào gia tộc quyền thế thế gia. Yêu ngươi thắng qua mình mẹ đẻ, vô ý đánh chết người, xúc phạm ghi ban bố luật pháp, ngươi cửu phụ, ngươi thúc cháu, ngươi bào đệ, tỷ muội. Khi nghi mảnh cứu thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, tất cả trái pháp luật, phạm pháp, tùy ý làm bậy đầu nguồn, thế mà đều là chính ngươi. Thật dài thở dài, vô song bá vương, ngữ khí bên trong có không dễ dàng phát giác mệt mỏi. Lão phu bất quá một may mắn không chết chi lão tốt, nhất thời vận khởi, có lẽ làm được tranh bá chi chủ, nhưng lại không làm được cái này trung hưng chi chủ. Nồng đậm ý chí bên trong, Dương Ngục hình như có đau đớn người. Từ văn kỵ trị quốc thập phương, lân long đạo ban sơ, là hoàn toàn thực tiễn, thậm chí phụ cận chư đạo, cũng tại Trương Huyền Bá uy hiếp phía dưới, cải cách tân pháp, vô song vũ lực phía dưới, ban sơ, hết thảy thuận lợi, cảnh nội bang phái, tông môn mấy bị quét ngang không còn, nhưng phạt sơn phá miếu dễ dàng, quét sạch võ lâm rất khó khăn. Nghèo văn phú võ, trên đời này tập võ có thành tựu người, chỉ ít hơn phân nửa xuất thân thế gia. Tới cuối cùng, giống nhau Trương Huyền Bá lời nói, hắn chỗ đối mặt, là cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bào, là dưới trướng tướng tá, huyền giáp tinh kỵ, mẫu tộc. Thậm chí là thân tộc, từng có lúc, lão phu có hoang mang, không rõ, trên chiến trường không màng sống chết bọn hắn, vì sao một, khi trở về đất phong, liền sẽ tùy ý làm bậy. Lời nói đến đây, Trương Huyền Bá không nói thêm gì nữa. Nhưng Dương Ngục rõ ràng, vị này sở dĩ nói với mình những ngày, tất nhiên là đối với mình tại Tây Bắc Đạo chuyện làm hiểu rõ tại tâm, cũng không coi trọng. Hắn trải qua hết thảy, mình cũng tất nhiên sẽ kinh lịch, tuyệt thế vũ lực, cũng ép không qua lòng người. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Thành như ngươi lời nói, lão phu lấy chí tôn chi vị chưa hẳn không thành, chỉ khi nào triều chính chấn động, Thiên Lang, Đại Ly cũng chắc chắn sẽ tái khởi, loạn trong giặc ngoài, thêm nữa thiên biến sắp tới. Nhìn xem nhỏ dần đóng lửa, Trân Huyền Bá đột nhiên cười. Dương tiểu tử, hiện tại có hay không hối hận đi vào cái này vũng buồn? Hối hận? Dương Ngục đầu tiên là lắc đầu, sau lại gật đầu. Vốn là không có, nhưng nghe ngươi kiểu nói này, không biết làm sao. Ngược lại có mấy phần hối hận. Ha ha ha. Nghe vậy, Trương Huyền Bá cất tiếng cười to, sóng âm quanh quẩn, khí huyết dương cương, làm cho quỷ anh hét lên một tiếng, đột nhiên chui vào dưới mặt đất, chật vật đến cực điểm. Nhiều năm lão quỷ, không sợ bình thường huyết khí, nhưng lão gia hỏa này cường hoành không thể tưởng tượng, năm đó Lôi Thôi đạo nhân, cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy khí huyết. Đợi đến ngưng cười, Dương Ngục mở miệng hỏi thăm đại diện sơn. Kia lão yêu bà, Trương Huyền Bá sắc mặt hơi trầm xuống. Này lão bất quá một người tầm thường, mà thôi, làm sao cơ duyên quá tốt, sống lại quá dài, muốn giết nàng, quả thực không quá dễ dàng. Gặp hắn trả lời, Dương Ngục tinh thần chấn động, truy vấn. Không biết mấy năm trước trận chiến kia thắng bại như thế nào? Thua. Trương Huyền Bá mười phần thản nhiên. Thua, thua. Dứt khoát như vậy trả lời, để Dương Ngục nhất thời có chút nghẹn lời. Vị gia này quả thực cùng truyền thuyết bên trong có chút khác biệt. Tiểu tử, ngươi không hiểu. Một số thời khắc, thua mới tốt, thua, thật to tốt. Ý vị thâm trường nhìn Dương Ngục một chút, Trương Huyền Bá vươn người đứng dậy, không thấy động tác, đã đi đến gần dặm bên ngoài, mấy cái lấp lóe, đã biến mất tại Lan Sơn Quan phương hướng. Tiếng cười quanh quẩn, kéo dài không thôi. Tiểu tử, lão phu lần này xuất quan, đang cần một lưng thi nhân, nhìn ngươi không sai, nếu là có gan, sáng sớm ngày mai, theo lão phu đi một lần. Hô! Dương Ngục trầm mặt một lát, đứng dậy, cao giọng đáp lại. Có gì không dám? Gào thét gió đêm bên trong, quỷ anh nhô đầu ra. Nhìn xem Trương Huyền Bá phương hướng sắp đi, lại nghe được nhà mình lão gia trả lời, nhìn không được nhắc nhở. Lão gia, cũng không thể cùng hắn đi, lão gia họ này đã. Tiếng nói im bặt mà dừng, bị Dương Ngục lạnh lùng ánh mắt quét qua, quỷ anh lập tức giật cả mình, đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Nhưng trong lòng lại không khỏi nổi lên nói thầm. Mình, có phải hay không đến chuẩn bị chạy trốn? Ngủ ngon ha. Tấu chương xong. Sau đại chiến, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trải rộng vết trạng thành quang bên ngoài khói đặc cuồn cuộn, các loại mùi khuếch tán làm người buồn nôn, ngày đêm không tiêu tan. Đại chiến liên tràn, Lang Sơn quan nhân mã đều mệt, thu liễm đồng bào thi cốt, đã là cực hạn. Về phần dị tộc hài cốt, tự nhiên là cho một mùi lửa. Thế gian tàn khốc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lang Sơn quan bên trong, một chỗ bằng phẳng trên diện võ trường, Bẩn Thiểu Tề trường pháp than thở một tiếng. Hắn không phải tự nguyện đến Lang Sơn quan, nhưng đến về sau, tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, kia một trận ôn dịch tới quá lớn quá hung, hắn nhất thời không quan sát, cũng không kịp phòng bị. Nếu không phải tự thân tu luyện cũng còn có thể, chỉ sợ thi cốt đều lạnh. Nhưng hắn đến cùng còn sống. Khụ khụ. Lâm An Diều lấy nhà mình huynh trưởng, Lâm Cảnh gặp không may ôn, nếu không phải Tần Tự ra tay, chỉ sợ sống không qua mấy ngày, lúc này thương thế mới khó khăn lắm chuyện tốt một ít. Tần cô nương. Thấy Tần Tự, Tề Trường Pháp chủ động hành lễ. Lão đại nhân không cần đa lễ. Nhìn xem khói đặc cuồn cuộn ngoài thành, Tần Tự có chút không quan tâm. Làm ôn dịch xuất hiện trước nhất địa phương, Lang Sơn quan bị thương nghiêm trọng, chết bởi ôn dịch phía dưới quân dân càng nhiều hơn một năm chết ở trên chiến trường. Trận này ôn dịch, có khác dự mưu, lúc đầu không hiện, đợi đến phát hiện thời điểm, đã lan tràn đến hơn 10 thành khu, thậm chí quân doanh bên trong. Dù là Phương Chinh Hào, phong quân tự ứng đối thỏa đáng, thương vong đồng dạng thảm trọng, giờ phút này thành bên trong ôn dịch vẫn có, nhưng có thể chống đỡ đến bây giờ, phần lớn là võ giả, nhân số cũng không nhiều. Một ngày đêm, đã trị liệu không sai biệt lắm. Dương huynh đệ có địch nổi võ thánh chi lực, lại có phi thiên độn địa chi năng, đoạn sẽ không có chuyện gì. Nhìn ra tâm tư của nàng, Lâm An vội nói. Ôn dịch tứ ngược trong vòng mấy tháng, Lang Sơn quan tử thương thảm trọng, nhà hắn minh trưởng, Tề Trường Pháp đều bị ngăn cách tại một chỗ doanh trại. Nếu không phải Tần tự cứu, lần này chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Trong lòng tự nhiên 10 phần cảm kích. Không sai, Tần cô nương yên tâm chính là. Lâm Cảnh còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần lại là cực kỳ tốt. Trước đó mấy tháng, hắn cơ hồ cho là mình chết chắc. Ôn dịch chi khủng bố, ở chỗ dược thạch không cứu. Ông, Tần tự miệng cưỡng lên tiếng. Tần cô nương, đây là lão phu, khi nhàn hạ điêu khắc một món đồ chơi nhỏ con, ngươi, nếu không chê, xin hãy nhận lấy. Kia là một khối toàn thân đỏ sậm mang hắc, vuông vức, nặng nề như thỏi sắc giống như đồ vật. Tần tự nhìn trong lòng không khỏi khẽ động. Không biết vật này là, Tề Trường Pháp là ai, Lâm An hai huynh đệ đã sớm trong bóng tối cáo tri nàng. Đó là cái gì? Có thể để cho dạng này một vị chấp trưởng giả thiên công viện đại nhân vật trân trọng. Vật này, lão phu gọi chi thiên hợp. Đề cập vật này, Tề Trường Pháp trong tươi cười không khỏi có mấy phần tự ngạo cùng cảm khái. Chỉ có hắn tự mình biết, vì vật này, hắn thử bao nhiêu lần, đi nhiều ít đường quanh co, hao phí nhiều ít kỳ trân dị bảo. Thiên hợp, Tần tự còn chưa mở miệng, Lâm An tâm tư linh hoạt, đã đang suy đoán. Thiên nhân hợp nhất, ngươi tiểu tử này, ngược lại là người xảo quyệt. Gặp hắn một lời gọi ra, Tề Trường Pháp không khỏi liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo gật đầu. Không sai, lão phu tạo hình vật này chi nguyên lý, chính là đến từ đại tông sư cấp võ giả mới có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất. Chẳng lẽ lại cầm lên vật này, có thể bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Lâm Cảnh đều trừng lớn mắt. Cái gì là thiên nhân hợp nhất? Tương truyền đây là chỉ có nhiều năm đại tông sư mới có thể tiến vào trạng thái, là bước về phía võ thánh cửa lớn ắt không thể thiếu cầu thang, không ít đại tông sư cũng không thể hiểu thấu đáo. Chỉ là, hắn cho là mình suy đoán cũng đủ lớn gan, nhưng Tề Trường Pháp lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Lão phu tiện tay cải tiến thần tí nỏ, lôi hỏa hoàng, đã trọn, nhưng uy hiếp võ thánh, hao phí mấy chục năm tâm lực chỗ điêu khắc dị bảo chẳng lẽ chỉ vì thành tựu một tôn đại tông sư. Hắn, tự nhiên khinh thường, dù là chính hắn tông sư cũng không thành, nhưng đối với hắn mà nói, sáng lập một tôn đại tông sư, thậm chí võ thánh, đều không đáng đến hắn tự ngạo. Không biết lão đại nhân cái này thiên hợp có dự dụng gì? Tần tự ánh mắt phát sáng lên, vàng bạc tài bảo loại hình, nàng cũng không hứng thú quá lớn, nhưng nếu là có thể tăng lên nàng võ đạo tu hành, vậy coi như quá trân quý. Phải hiểu thiên hợp, thì phải hiểu cái gì là thiên nhân hợp nhất. Tề Trường Pháp trầm ngâm một lát, lấy tận lực dễ hiểu ngữ khí tới giảng thuật. Mọi người đều biết, cái gọi là thiên nhân hợp nhất thuyết pháp rất nhiều, hắn bên trong, lấy Phật đạo nho nhà sâu nhất nhập lòng người, nhưng lão phu lý giải, cùng bọn hắn đều không giống nhau, đương nhiên, cũng là nhất gia chi ngôn. Từ xưa đến nay nói vũ, bốn phương tám hướng nói trụ. Lão phu cho rằng, thiên địa bản thân, liền là từ vạn thế vạn vật chỗ tạo thành, cũng gánh chịu lấy hết thảy ảo diệu cùng khí cơ. Ban sơ, Tề Trường Pháp giải thích, còn tương đối dễ hiểu, nhưng càng về sau, chớ nói Lâm An hai huynh đệ, chính là Tần tự, cũng nghe được không hiểu ra sao. Đây là không giống với thế nhân thuyết pháp. Tại Tề Trường Pháp nhận biết bên trong, thiên địa liền là một phương ẩn chứa vô tận ảo diệu tin tức đoàn, mà cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Liền là người tu hành tinh thần, cùng nào đó một đoạn tin tức phù hợp, Dung hắn lại nói, là dựng vào hư không bên trong tồn tại, mắt thường lại không thể gặp tuyến. Cho nên, có thể mở tuệ, có thể ngộ đạo. Loại thuyết pháp này, ba người chưa từng nghe thấy, cũng thấy có chút kinh thế hải tục. Cái này cũng không hiểu sao. Gặp ba người, chủ yếu là Tần Tự hình như có một ít khó hiểu, Tề Trường Pháp khẽ nhíu mày, lại nói. Nhạn qua lưu ngấn, người qua ảnh lưu niệm. Vạn vật sinh diệt ở giữa thiên địa, đều sẽ để lại vết tích, liền giống với những năm này tầng tầng lớp lớp tiên ma huyện cảnh, truy cứu căn bản, không phải tiên ma có loại này năng lực tồn tại, mà là bọn hắn sinh diệt tiêu vong, cũng thuộc về thiên địa nhịp đập. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Tần Tự như có điều suy nghĩ, nàng là tiến vào tiên ma ảo cảnh, dựa vào ý của ngài, cái này thiên hợp liền có thể tiếp thu được, tối tâm bên trong tin tức. Không sai, trong hơn 10 năm, lão phu từ đầu đến cuối tận sức ở đây, làm sao, từ đầu đến cuối khuyết thiếu thủ đoạn đi chạm đến, kiềm chế kia tối tâm bên trong tuyến, thẳng đến mấy năm trước tại Long Uyên Vương Phủ được một viên có thể thu nạp linh khí lệnh bài. Tề Trường Pháp thở dài ra một hơi, có chút vui mừng. Khối này thiên hợp, liền là lão phu một lần, nếm thử, nó có thể ngày đêm không ngừng bắt giữ tối tâm bên trong đường công cùng linh khí. Ngài cứ việc nói thẳng, cái này đồ vật có làm được cái gì đi. Lâm An quả thực có chút nhịn không được. Cái này rơi vào trong sương mù, kéo thứ đồ gì? Ăn. Tề Trường Pháp nghẹn lời, tốt nửa ngày sau mới nói. Cứng rắn nói tác dụng lời nói, cầm cầm vật này, vận khí tốt, có thể tiếp thụ lấy từ xưa đến nay, từng nhập qua thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh cao thủ cảm ngộ. Ngài ý là, cầm vật này, tương đương với ngẫu nhiên có thể đạt được từ xưa đến nay những cao thủ chỉ điểm. Lâm Cảnh có chút líu lưỡi. Kém, không kém bao nhiêu đâu. Tề Trường Pháp từ bỏ. Muốn để bọn hắn lý giải vật này đến cỡ nào vĩ đại. Tự hồ rất không có khả năng. Vật này quý giá như thế, Tần Tự lại là có chút kinh hãi. Lâm An bọn người chỉ là nghĩ đến từ xưa đến nay võ lâm cao thủ, nhưng lại hướng phía trước, nhưng còn có tiên Phật yêu ma, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Tề Trường Pháp nghiêm nghị nói, hắn cả đời này, không thích nhất bị người ân tình, chứ đừng nói là ân cứu mạng. Vật này, vãn bối nhận lấy thì ngại. Tần Tự có chút tâm động, nhưng nghĩ, nhưng vẫn là chối từ rơi mất, lại không luận hắn nói như thế nào. Chỉ là không thu, chối từ mấy lần, Tề Trường Pháp bất đắc dĩ, thở dài. Tần cô nương khăng khăng không nhận, đại khái là muốn lão phu, vì ngươi nhà Dương Đại Vương hiệu lực a, chỉ là, Tây Bắc nghèo nàn, sợ là, không dám thi ân cầu báo, chỉ là, nghĩ mời lão đại nhân theo vạn bối đi Tây Bắc đạo đi tới một lần. Tần Tự không có giấu giếm, biết được Tề Trường Pháp là người phương nào về sau, nàng liền có này ý niệm, nhân vật như vậy, như lưu tại Tây Bắc đạo, hẳn là Dương Đại Ca một sự giúp đỡ lớn. Thôi được. Tề Trường Pháp đành phải đáp ứng, chỉ là, đã nói trước, tới Tây Bắc Đạo, Tần cô nương không được lại ép ở lại lão phu. Sớm nên như thế mà. Gặp hắn nhả ra, Lâm An lập tức cười. Kìa Đông Càn Thiết Hoành Lưu là nhân vật như thế nào, người bất quá là tin đồn, nhưng ngày trước nhà ta Dương huynh đệ ba mũi tên định cạn núi, dốc hết sức lui võ thánh ngươi, nhưng cũng là gặp. Đã từng đồng lưu, nhảy lên trở thành một đạo chi chủ, cường giả tuyệt đỉnh, có người dám khái, có người cực kỳ hâm mộ. Mà Lâm An chỉ cảm thấy cùng có vinh yên. Đoạn đường này, hắn cũng khuyên một đường. Tây Bắc hành trình, lão phu đáp ứng. Nhưng vật này, Tần cô nương, vẫn là thu cất đi. Có lẽ, ngươi võ đạo, cũng có không nhỏ giúp ích. Tề Trường Pháp liếc qua Lâm An, quay người rời đi, nhưng vẫn là lưu lại thiên hợp. Tần Tự có chút do dự, vẫn là nhận, cái trước câu nói sau cùng, quả thực đã động nàng. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, Tần Tự cũng từ trở về tiểu viện. Vô đạo nhân đi theo làm tùy tùng, sớm vì nàng thu thập thỏa đáng, khổ ni cũng bị hắn đuổi tới chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Cũng không biết Dương Đại Ca khi nào trở về, vật này, hắn nghĩ đến sẽ cảm thấy rất hứng thú a. Trong lòng tự nói, Tần Tự loay hoay trữ nặng thiên hợp. Vật này toàn thân bóng loáng, ước chừng hơn 30 cân, không biết ra sao chất liệu chế tạo, vô cùng bóng loáng, nàng lật qua lật lại nhìn, cái gì cũng không nhìn ra. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ cũng chỉ sẽ đem hắn xem như một khối thỏi sắt. Ông. Đột nhiên, một trận chiến minh truyền đến. Tần Tự có chút do dự, vẫn là án lấy Tề Trường Pháp chỉ điểm, năm ngón tay dán tại thỏi sắt bên trên. Loạt, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa như bay lên không trung, nàng trong lòng giật mình, ngưng thần đi xem, đã thấy trước mắt một mảnh lờ mờ. Chỉ có một đầu như có như không đường cong hướng về hư không bên trong lan tràn. Là cái này, Tần Tự hơi kinh ngạc, Tề Trường Pháp lời nói, nàng kỳ thật nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc liên thông cổ kim chuyện như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, nàng liền không thể không tin mấy phần. Loạt, đột nhiên, bên tai của nàng hình như có tiếng nước vang lên. Chợt, nghe được một lão giả buồn vô cớ tiếng thở dài. Truyền thuyết bên trong thiên hoang đại giới, 10 kiếp đệ nhất giới A, đáng tiếc, ta tới chậm. Vận mệnh đã như vậy, lại có thể thế nào? Chỉ tiếc môn này Thái Thụy Sơn đại thần thông độ lục, lượng giới vô gian, lượng giới vô gian. Cũng được, liền bồi ta an nghỉ tại hôm nay hoang giới long cung bên trong đi. Tấu chương xong. Lượng giới vô gian, buông ra tay, nhìn xem bề ngoài xấu xí thiên hợp, Tần Tự vẫn là có chút thất thần. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tề Trường Pháp nói tới, đều là thật, mà lại nhanh như vậy liền bị nàng ấn chứng. Nhưng rất nhanh, nàng liền đứng người lên, vội vàng tìm tới bút mực, đem mình nghe được toàn bộ ghi xuống, xác nhận không sai về sau, thận trọng thu vào. Dương Đại Ca từng đề cập qua, cái gọi là thiên hoang, là viễn cổ trước đó thần Phật đối với chúng ta phương thế giới này xưng hô, về phần Long Cung. Tần Tự trong lòng, thì thào, nghe nói viễn cổ thiên hoang có tứ đại Long Quân, tám đại Long Vương. Ông, thiên nhãn hé mở, hy vọng chỗ, hết thảy không chỗ che thân, chỉ là nhìn chăm chú hồi lâu, Dương Ngục cũng không phát hiện vị gia này hướng đi, tựa hồ, nhìn bằng mắt thường không đến, thì hết thảy thủ đoạn đều không thể nào cảm ứng một thân tung tích. Sao không lường được a? Thu hồi ánh mắt, Dương Ngục trong lòng hơi rét, tiếp xúc ngắn ngủi, vị này cho áp lực của hắn quả thực lớn đến không cách nào hình dung, hắn cái này rời tách đi, phía sau, đều có chút thấm ướt, giống như thường nhân trực diện mãnh hổ, cho dù lại như thế nào hiền lành, cũng cuối cùng là tâm như nổi trống, mồ hôi tuôn như nước, không dám có chút chủ quan. Đây là cả hai chênh lệch quá to lớn, mà sinh ra cường đại ảo giác. Lão gia, bên này quan binh hoang mã loạn, lưu chủ mẫu một người tại quan nội chỉ sợ có chút nguy hiểm a. Quỷ anh rón rén tới gần, thử nói. Dương Ngục quét mắt nhìn hắn một cái. Cái sau một cái giật mình, nhưng vẫn là kiên trì xin đi giết giặc. Tiểu nhân nguyện đi bảo hộ chủ mẫu. Phát giác được nhà mình lão gia ánh mắt, quỷ anh trong lòng kêu rên thở dài. Mà liền tại hắn chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, liền nghe được một tiếng tút. À, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đem cái này mấy phong thư mang về, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bút mực tiện tay viết, một lát sau, phân biệt chứa vào đưa cho quỷ anh, Dương Ngục phân phó nói, ngoại trừ cho nhà ngươi chủ mẫu bên ngoài, còn lại tam phong, một phong giao cho Dư Cảnh, một phong giao cho Tần Lệ Hổ, về phần cuối cùng một phong, dọc đường Duyện Châu lúc, giao cho Khương Ngũ. Quỷ anh trong lòng vừa mừng vừa sợ, liên tục không ngừng đồng ý. Lúc gần đi, hắn lại có chút do dự, quay đầu. Lão gia, ngài thật không nên đáp ứng hắn, hắn. Ngươi cho rằng, hắn là tại mời ta tiến đến sao? À, quỷ anh sợ hãi. Dương Ngục khoát tay ra hiệu hắn xéo đi, liền đóng lửa tĩnh tọa, hạp mắt nhập định, lại lần nữa tiến vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Ôi trầm đỉnh bên trong, trấn tà ấn hiếm thấy sinh động, không ngừng chiến minh lấy, chờ đợi. Hạ vị thập đô cấp âm quỷ, giả. Tập ngàn quỷ chi oán tăng, âm sát mà thành, thuần âm chi thể. Không sợ dương cương huyết khí, nhưng ban ngày cất bước, nhưng phụ không hồn chi thể, sắt thép, khôi lỗi thân thể, vô tư không phát hiện, thủ trấn ta ấn thao túng. Thập đô cấp, Dương Ngục trong lòng hơi động, cũng là không thế nào kinh ngạc. Từ Tây Bắc đến cạn núi, dọc theo con đường này hắn nắm bắt quỷ hồn không dưới hơn ngàn, mặc dù nhiều là yếu đuối đến không thể tới gần người thường nhân tiểu quỷ, nhưng hắn bên trong tự nhiên cũng không thiếu cường hoành. Rốt cuộc, phàm là chưa từng tam nguyên quy nhất người. Sau khi chết cũng khó khăn tồn tại dương khí cùng linh trí. Bất quá, giả, Dương Ngục ý niệm khẽ động, trấn tà ấn liền là chiến minh một tiếng, có lẽ tẻ tin tức truyền đến. Giả người, không thật. Nó ý liếc qua thấy ngay, tức không phải thật thập đô cấp, đơn thuần hồn linh tinh luyện cùng chiết xuất, tự nhiên không có khả năng sáng lập chân chính thập đô cấp quỷ thần. Này hồn chất bên trên có thiếu, nhưng lượng trên so ta hơn một chút, như thế có chút cùng loại với truyền thuyết bên trong đạo binh lực sĩ. Tâm ý chuyển động, Dương Ngục loay hoay cái này hồn, trải qua trấn tà ấn, này hồn tùy ý hắn vò tròn bóp nghiến, thuận theo ý niệm chuyển qua, thế mà chính xác có thể quán chú ký ức mệnh số tính cách, thậm chí, có thể truyền thụ võ công đạo thuật. Cái này cùng hắn tại điển tịch bên trong nhìn thấy đạo binh ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Tại thường nhân mà nói, nô bộc tu sĩ, đặc chế khôi lỗi, cường đại yêu thú, khí linh các loại, tựa hồ cũng có thể coi là đạo binh, nhưng truyền thuyết bên trong, đạo binh cũng là cực kỳ vật quý giá, bình thường tiên thần đô chưa hẳn có thể có. Mà theo hắn biết, mạnh nhất đạo binh, lại được xưng là thiên binh thiên tướng thần binh thần tướng, đây là có thể địch nổi, thậm chí trấn áp thần Phật tồn tại cường hoành. Trong lòng chuyển suy nghĩ, Dương Ngục gọi ra Long Uyên chém quỷ kiếm, bắt đầu nếm thử. Trấn tà ấn trên lưu lại tin tức, thiếu lại nát, hắn bên trong, nhưng thao túng không gian lớn bao nhiêu, vẫn là phải chính hắn đến nếm thử. Ông, xoa nắng lấy cái này đoàn hồn linh. Dương Ngục tâm tư vô cùng sinh động, Phương Chinh Hào, Đoàn Khải Long, Trương Huyền Nhất, Yến Tiểu Nhị, vân vân người danh tự tại hắn trong lòng liên tiếp hiện hiện, thậm chí còn lóe lên trước đó trò chuyện vị kia cái bóng. Nhưng trầm ngâm hồi lâu sau, hắn tinh thần hội tụ, giống như đỉnh tiêm họa sư, tại cái này đoàn hồn linh cắn câu ghim. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như họa sư phát họa, lại giống là thợ mộc đang điêu khắc ảnh hình người, chưa từng có, đem mình suy nghĩ trong lòng, bóp ra đến. Ngươi là tâm như trẻ sơ sinh, ham võ thành si lại thiên tính thiện lương, khát vọng khiêu chiến cường giả lại sẽ không chủ động giết chóc, không cha không mẹ, lại yêu quý sinh mệnh cô. Ở đây, động tác của hắn có chút dừng lại, cảm nhận được tối tâm bên trong lực cản, nửa câu sau mọc ra một đầu con, khỉ cái đuôi liền làm sao, cũng vô pháp quán thâu đi vào. Quả nhiên, không phải không có chút nào hạn chế. Lần đầu nếm thử thất bại, Dương Ngục cũng không nhục chí, hắn vốn chính là đang thử thăm dò trấn tà ấn cực hạn. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trấn tà ấn xét đến cùng chỉ là một viên ma loại đạo quả, mà không phải truyền thuyết bên trong, ẩn chứa tạo hóa chi đạo đạo quả. Về sau, Dương Ngục bắt đầu không ngừng nếm thử, lấy đủ loại góc độ đến vô xét trấn tà ấn cực hạn. Trấn tà ấn cực hạn, là lúc này ta có khả năng quán thâu đi vào võ công, đạo thuật, dị thuật, thần thông, nhất định phải là chính ta nắm giữ. Công pháp, lực lượng không cách nào trống rỗng tạo ra, mà võ công, cũng vẫn có cái quen thuộc quá trình, không cách nào một lần là xong, bất quá, loại này quán thâu, là khắc vào hồn linh, nắm giữ bắt đầu, tất nhiên cực nhanh. Này hồn chính là ngàn quỷ chi hội tụ, hắn tính thuần âm thiên lạnh, không cách nào quán thâu quá mức nóng bỏng dương cương tính tình, không phải không thành, mà là sẽ bị bản thân ảnh hưởng, vặn vẹo. Quán thâu ký ức càng nhiều, càng kỹ càng, hồn thể mới có thể càng ổn định, không phải. Liền sẽ lưu lại lớn lao thiếu hụt, đem rất nhiều nếm thử từng cái ghi chép lại, Dương Ngục trong lòng dần dần sáng tỏ, đối với trấn tà ấn cực hạn đã có tự tin. Sau đó, tự nhiên là thuận lý thành chương, không nói hắn sinh tử bộ tàng trang nơi tay, gặp qua rất nhiều người cuộc đời quỷ tích, cho dù không có, làm người hai đời hắn, tùy tiện cũng có thể tạo ra mấy chục trên trăm loại. Muốn nhiều kỹ càng, liền có thể có nhiều kỹ càng. Chỉ là quán thâu ký ức thời điểm, Dương Ngục lại không khỏi có chút kiên kỵ. So với Long Uyên kiếm, Tử Kim hồ lô, trấn tà ấn lộ ra quỷ dị mà nguy hiểm. Ông, không sai biệt lắm. Tinh đấu đầy trời, đêm lạnh như nước. Trong bóng đêm Hắc Sơn Thành, lộ ra bình tĩnh mà an tường, không có gì ngoài tuần tra quân túc, gõ mõ cầm canh phu canh bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào ra ngoài. Duy nhất còn có đèn đuốc, chỉ có thờ phụng thổ địa miếu thờ. Hô, hút, liên tiếp miếu thờ một tòa trong tiểu viện, bám lấy một ngụm nồi lớn, nóng hổi dược dịch bên trong, tiểu vũ ngồi xếp bằng. Vận chuyển lấy nội khí, chậm rãi thay máu. Từ đến Hắc Sơn về sau, hắn luyện võ liền 10 phần cần cù, có Dương Ngục chỉ điểm, hắn tiến cảnh một lần đều rất nhanh. Hô, rất rất lâu về sau, tiểu vũ mở mắt ra, một ngụm trọc khí phun ra. Thường nói, võ đạo tu hành như dời núi, một bước nhất trọng quan. Cũng may, thay máu 7 tầng tòa này núi cao, bị ta lật qua. Hắn tinh thần phấn chấn, cũng không khỏi có chút cảm thán. Thường thấy nhà mình Dương gia đột nhiên tăng mạnh giống như tốc độ, hắn bình quân 2 năm thay máu một lần tiến độ, cũng có chút quá mức chậm chạp một ít. Nhưng trên thực tế, hắn dạng này tiến độ phóng tầm mắt giang hồ, cũng đủ dẫn tới một mảnh xôn xao, Thanh Châu Thành những cái kia đại thế gia đích hệ tử đệ, đều không có loại này tiến độ. Đương nhiên, không thể cùng lão gia tử so sánh, chứ đừng nói chi là Dương gia. Ai, nghe nói Dương gia đều phá bách khiếu huyền quan, đang lâm đại tông sư cảnh giới, lau sạch lấy thân thể, tiểu vũ hâm mộ. Lại có chút tự ti mặc cảm. Ta đời này, chỉ sợ là không có hy vọng. Lời này, hắn là hướng về phía chỗ tôi nói, kia là Dư Cảnh sư đệ, lưu lại bảo hộ lão gia tử. Những ngày này, đều là hắn tại chỉ điểm mình luyện võ. Ngươi không có hy vọng mà thôi. Âm ảnh bên trong, Lưu Động lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người biến mất tại trong bóng tối. Ta không hy vọng, ngươi thế, nhưng không hy vọng. Tiểu vũ gia lơ đỉnh, nhưng cũng không cho rằng hắn có cái này hy vọng. Đây chính là Đại Tông Sư. Thanh Châu ngàn vạn võ giả, 100 năm bên trong, cũng liền như vậy rải rác mấy cái mà thôi. Kích xoay, đột nhiên, có đẩy cửa tiếng vang lên. Tiểu vũ một cái giật mình, đột nhiên xách đao quay người, liền thấy gian kia quan bế nhiều ngày sương phòng, bị từ bên trong đẩy ra.